Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Ngày hôm nay, nghe đọc truyện.net xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần 3 mẩu dị truyện mang tựa đề Oan Hồn Trinh Nữ. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Nghe đọc truyện.net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Tiếng gõ cửa chắc nịch, Lan từ trong nhà chạy ra xem thì thấy Dũng và những viên cảnh sát ban nãy. Anh được thả rồi sao? Lan tỏ vẻ mừng rỡ, khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Dũng chỉ mới xa cô chừng 3 tiếng đồng hồ mà cứ ngỡ như vài tháng. Giờ phút này Dũng cảm thấy thương cô hơn bao giờ hết. Hoạn nạn mới thấy chân tình là đây. Không, anh còn phải ở với họ dài dài, chỉ vì vừa nhớ ra một điều quan trọng nên họ đưa anh về đây để tìm thêm chứng cứ. Chí từ trong nhà bước ra, câu nói của Dũng vô tình lọt vào tai hắn, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thản. Tốt lắm, nếu có thêm chứng cứ chắc chắn Dũng sẽ không sao đâu. Lan à, em yên tâm đi. Xin anh vui lòng mở cổng để chúng tôi vào xem xét. Tín từ tốn. Chí chuyển ánh mắt sang Tín. Trong một giây phút vô cùng ngắn ngủi, không ai nhận thấy một ánh mắt lạnh lùng như đang tràn đầy sát ý hướng về phía Tín. Liệu Tín có nhìn thấy được không? Tất nhiên là được mà. Miễn là các anh điều tra giúp cho em tôi vô tội là được. Khi mọi người cùng bước vào vườn hoa sứ, gió đột nhiên thổi mạnh làm tung lớp bụi mù bay lên thinh không. Trời dần dần chuyển sang tối sầm. Lạ thật, trời đang nắng chang chang thế kia mà. Tại sao lại chuyển mưa nhanh thế nhỉ? Đúng là thời tiết lúc nắng, lúc mưa bất thường. Thế mà dự báo nói hôm nay trời không mưa đấy. Một trong những viên cảnh sát trong nhóm thốt lên. Thế là chưa đầy một khắc sau đó trời đột ngột đổ cơn mưa lớn. Mọi người cùng vào máy hiên kho thóc mà nấp đi. Mưa lớn lắm đấy. Tín lên tiếng. Mưa cứ thế giả dích không thôi cho đến khi cuối chiều. Mọi người bắt đầu cảm thấy chán trường. Riêng chỉ có Tín, Dũng và Chí đều trầm tư một cách lạ thường. Tín rít nhẹ điếu thuốc trên môi và phun ra một làn khói mỏng manh trong làn mưa. Gã cố gắng suy nghĩ xem liệu gã có thể phá được vụ án hóc búa này hay không. Cho đến lúc đốm lửa trên đầu thuốc lá đã bén gần đến hai đầu ngón tay, gã mới chịu thôi. Ít nhất cho đến tận cuối cùng, lúc đó gã đã có một quyết định không mấy sáng suốt cho lắm, là nếu gã không thể phá án được vụ này thì gã sẽ từ chức. Gã chợt phì cười với cái ý nghĩ đó. Nếu gã mà từ chức thì chẳng lẽ từng ngần ấy năm trời, những gì mà gã đã làm chỉ là công dã tràng thôi sao? Nếu vậy gã là tội nhân thiên cổ đối với người yêu của gã rồi. Và cứ như thế, gã lại mồi thêm điếu thuốc nữa. Có lẽ đến khi nào phổi gã lốm đốm vài lỗ, gã mới nghĩ ra. Dũng thì ngồi tựa lưng vào tường đất. Anh cố nghiền ngẫm những gì đã xảy ra hôm qua. Nhưng không hiểu sao ký ức cứ như màn mưa phía trước toàn là màu trắng dã. Ngay lúc này đây, Dũng cảm thấy mình sao mà khốn khổ đến vậy. Từ khi mới biết Nhạn, anh cứ ngỡ cuộc đời anh sẽ gặp điều hạnh phúc. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên bi thảm như thế này. Có lẽ một phần là do lỗi ở anh. Tại anh quá hèn nhát, không dám cãi lời mẹ. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, thì dù cha mẹ có đánh anh chết, anh cũng nhất định không đi. Lời nói của Nhạn ngày xưa lại như văng vẳng bên tai của anh. Em chỉ là thân phận con ở mà thôi. Được anh quan tâm chăm sóc là phần phước lắm rồi. Bây giờ mà còn đòi hỏi anh đừng đi thì có phải là quá đáng lắm hay không? Lời nói chân tình ngày xưa ấy ngày hôm nay lại là lưỡi dao cứa nát trái tim của anh. Nếu như ngày xưa em ngăn cản anh, thì ngày hôm nay anh đâu có hối hận như thế này, Nhạn ơi. Dũng nhủ thầm. Chí ngồi bên bờ gạch lát cạnh cột mái hiên, tựa nửa lưng vào tường đất, nửa lưng còn lại hứng ngóng mưa. Mưa từng giọt tuôn rơi trên vai áo hắn làm ướt hẳn một bên vai. Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nhưng đối với hắn, cái cảm giác này là rất sảng khoái. Có lẽ hắn đã quen với cái cảm giác này từ nhỏ. Hắn nhớ về ngày xưa, ngày mà hắn cất tiếng khóc chào đời, cũng là ngày mưa rất to và cũng là lúc cha hắn tán ra bại sản. Kể từ ngày đó, cả cha lẫn mẹ đều không quan tâm tới hắn. Họ để hắn cho người ta nuôi. Đến khi sinh ra Dũng thì cha hắn lại ăn nên làm ra, nên chuộc hắn về. Hắn đã ăn đồ thừa canh cặn và chịu cái lạnh đến thấu xương từ khi còn bế trên tay cho đến ngày hắn trở về nhà cha mẹ đẻ. Lúc đó tuy chỉ mới có 6 tuổi đầu, nhưng những gì đã trải qua hắn đều nhớ rất rõ. Ngày hắn trở về nhà, hắn cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc trong cái gia đình thực sự này, nhưng hắn đã lầm. Mẹ hắn cứ xem hắn như là khắc tinh và luôn luôn hắt hủi. Cái ngày mà hắn cảm thấy đau đớn nhất là cái ngày mẹ hắn đẩy hắn ngã lăn ra khỏi bàn cơm chỉ vì hắn không biết cách cầm đũa. Đó là vì lý do tại sao hắn không bao giờ dùng cơm với gia đình. Có lần, hắn sốt rất nặng. Cha hắn chạy chữa biết bao nhiêu thuốc mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Sau đó, hắn vô tình nghe mẹ hắn bàn với cha hắn là dìm nước cho hắn chết. Chứ cứ để như thế này, tiền nong đâu mà chịu cho hết. Cái chuyện nhẫn tâm đó, làm sao cái đầu non nớt của hắn có thể chịu nổi. Đêm hôm hắn ra bờ hồ gần nhà châm mình tự vẫn, nhưng hắn lại không chết trong cái giá lạnh thấu xương ấy. Và cũng từ đó, không hiểu vì sao bệnh tình của hắn lại thuyên giảm. Cha mẹ hắn coi như không có chuyện gì, nhưng hắn thì lại khác. Hắn đã tự nhủ với lòng mình rằng, nếu ông trời đã cho hắn sống, thì hắn sẽ sống sao cho xứng đáng với những gì mà con người đã đối xử với hắn. Và cũng từ ngày đó, một con người đầy dã tâm đã xuất hiện trong hắn từ khi nào. Cái lạnh ngày hôm nay so với ngày trước chỉ là giọt nước trong cơn mưa mà thôi. Chí nhủ thầm, quái thật. Không lẽ mưa cứ ra như thế này mãi sao? Một viên cảnh sát trong nhóm tỏ ra lo lắng. Yên tâm đi, mưa đến sáng thì bọn mình chờ đến sáng, có gì đâu mà lo. Tín nói bâng quơ, trên tay gã không biết đã cầm đến điếu thứ mấy rồi mà dưới đất đầy những tàn thuốc lá. Chứ nếu mà về bây giờ thì lỡ hung thủ thực sự biết được chúng ta điều tra ở đây và xóa hết vết tích thì làm sao? Chí không nhìn Tín. Hắn chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười, ánh mắt vẫn miên man nhìn về phía cơn mưa. Mọi người nhìn xem, mô đất đằng kia kìa. Một người trong nhóm thốt lên, mọi người cùng hướng ánh mắt về phía ngón tay của viên cảnh sát. Một mô đất hơi nhô lên, có vẻ lạ thường. Phải trong cơn mưa, họ mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Dường như mưa dầm thấm lâu, nên xung quanh mô đất ấy đang sụp xuống, tạo thành những vết nứt nhỏ. Cho thấy bên dưới lớp đất ấy có một cái gì đó vừa mới được chôn cất tại đây. Mọi người cùng theo tôi nào. Bên dưới lớp đất nhất định có gì ở dưới đó. Tín hô to. Mặc kệ trời mưa có lớn đến đâu, họ cũng không màng. Kẻ thì cào bới. Hết lớp đất này đến lớp đất khác được xới lên bằng những đôi tay trần. Mãi đến vài khắc sau một bàn tay xám ngắt xuất hiện dưới lớp bùn. Họ tiếp tục tăng tốc cho đến khi thấy được nguyên vẹn thi thể của viên trung sĩ xấu số. Tín thẫn thờ quỳ mọp dưới mưa, tay đấm thật mạnh vào đất. Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn như thế? Anh ta đâu có tội tình gì chứ? Tín khẽ lẩm bẩm một mình. Thưa thiếu tá, vết đâm trên người trung sĩ có vẻ trùng khớp với hung khí mà chúng ta đã tìm thấy hôm nay. Một viên cảnh sát đang xem xét thi thể nạn nhân lên tiếng. Trong đầu óc Tín bỗng vang lên tiếng sét ầm ầm. Giây phút này không chỉ có mình Tín mà ngay cả Dũng cũng chừng hững. Tín không nói gì, gã khẽ đứng dậy lê từng bước về phía Dũng, mặt gã cúi sầm xuống đất. Một không gian im lặng, chỉ có tiếng mưa rả rích trong buổi chiều tối. Giờ phút này gã chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là tình bạn, hai là tình đồng chí. Mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía gã. Họ không biết gã sẽ phải làm gì sau đó. Cuối cùng gã cũng đứng dậy trước mặt Dũng. Dũng, đây là đồng đội của tôi. Anh ấy đã theo tôi hơn 2 năm rồi, anh có biết không? Tín à, tôi không... Mời anh theo chúng tôi về sở hợp tác điều tra. Hiện tại, chúng tôi tình nghi anh là hung thủ hoặc là đồng phạm của hắn. Anh không được nói bất cứ điều gì, bởi vì những gì anh nói có lẽ sẽ là bằng chứng khởi tố anh trước tòa. Tín nghiêm mặt nhìn Dũng. Đó không còn là ánh mắt của một người bạn. Anh sẽ bị giam giữ trong thời gian chúng tôi phục vụ điều tra. Trước khi chúng tôi chưa tìm ra manh mối, anh không được phép rời khỏi sở. Nói xong, Tín ra hiệu cho hai viên cảnh sát còng tay Dũng lại. Không, không, anh ấy không giết người. Anh ấy chỉ mới về đây thôi, làm sao mà giết hắn được? Tôi sẽ kiện các người. Lan hét lên trong màn mưa. Cô ấy chạy đến bên Dũng, một lần nữa ôm chầm lấy lưng anh và tự dặn lòng mình rằng dù có chết cô cũng nhất quyết không buông anh ra. Muốn kiện thì chị cứ việc, còn nếu bây giờ chị ngăn cản, chúng tôi có quyền buộc tội chị cản trở người thi hành công vụ. Tín từ tốn. Dũng lặng lẽ nhìn Tín, anh biết bây giờ Tín đã chọn đồng đội của mình và không còn tin tưởng anh nữa. Anh không trách, chỉ trách tại sao mình lại phải chịu nỗi oan này và mất luôn cả tình bạn bấy lâu nay. Anh không còn tin tôi nữa hay sao? Dũng khẽ hỏi. Xin lỗi, tôi là cảnh sát. Tín trả lời cứng ngắc. Dũng cười, nụ cười chua chát. Cảm giác này đối với anh thật khó chịu. Buông anh ra đi Lan. Dũng từ tốn. Không, em không thể để anh rời khỏi đây đâu. Lan nghẹn ngào. Nước mưa đã làm phai mờ đi nước mắt. Buông ra! Dũng hét lên thất thanh, át hẳn cả tiếng mưa. Lần đầu tiên trong đời, chưa bao giờ anh tỏ thái độ như vậy đối với người khác. Nhưng lần này thì... Bao nhiêu u uất, bao nhiêu nỗi muộn phiền đều phát tiết ra chỉ bằng một câu nói. Lan rụng rời, buông tay ngã quỵ dưới chân Dũng và lẩm bẩm. Em hiểu rồi, cuối cùng em đã hiểu rồi. Anh không cần em. Cho đến giây phút này anh vẫn không cần em. Cuối cùng anh đã nói ra rồi. Lan đứng dậy lau dòng nước mắt. Cô lùi thùi bước chân đi mà không hề quay mặt về phía Dũng. Dũng lặng nhìn tấm lưng mảnh mai run rẩy trong cơn mưa ấy. Hai dòng lệ nóng trào ra khóe mắt. Cuối cùng anh đã cảm nhận được tình yêu vô bờ của Lan. Dòng nước mắt này anh rơi là vì cô. Có lẽ từ giờ cho đến sau này, giữa anh và cô sẽ có một vết hằn không bao giờ phai nhòa. Sau đó, Tín ra hiệu cho các viên cảnh sát đưa Dũng đi. Không ai để ý đến Chí, hắn vẫn ngồi đó và dường như từ nãy đến giờ, hắn chưa từng rời khỏi nơi đó. Tín khẽ bước đến gần hắn. Đến lượt tôi rồi phải không? Chí hỏi nhưng không hề nhìn Tín. Anh thông minh lắm. Không cần tôi nói anh cũng đoán được sao? Tín cười nhếch mép. Nếu tôi cũng nằm trong danh sách những kẻ tình nghi thì anh cứ việc. Vừa nói, Chí vừa đưa hai tay lên trước mặt Tín. Tôi rất vui khi tổ quốc mình có một công dân gương mẫu như anh. Tín đưa tay Chí vào còng và cả hai cùng khuất bóng sau màn mưa. Đêm tối mà mưa vẫn cứ rả rích mãi không thôi. Từ nơi ban công trên tầng thượng, một bóng dáng thiếu nữ đang đứng trong gió, vận bộ áo ngủ màu trắng, đôi mắt buồn bã không hồn, làn tóc mây bay nhẹ, vạt áo tung tăng như sương trong mưa. Làn môi mịn đã thấm ướt vì tất cả những giọt nước mắt đã làm nhòe. Cô khẽ bước lên thành ban công và đứng ở đó thì thầm. Kiếp này nếu duyên không thành thì đành hẹn lại kiếp sau. Và như thế, cô bước thẳng về phía trước. Cô trầm mình rơi xuống, tấm thân mỏng manh ấy rơi thẳng xuống nền đất trước sân, máu tràn ra lênh láng. Từ đằng xa, một bóng hình lúc ẩn lúc hiện, khẽ lướt nhẹ tới như một làn khói mông lung. Mưa đã làm cho thân hoa sứ co hẳn lại vào trong chậu. Đêm nay mưa dường như không bao giờ dứt, giống như số phận của những con người bị cuốn trong vòng quay của định mệnh. 2 giờ sáng, tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ. Đã nhiều giờ trôi qua mà Tín và Chí vẫn không nói một lời nào. Họ cứ như thế nhìn nhau. Phải nói, đối với Tín, trong số những người mà gã từng tình nghi, Chí là người khiến gã cảm thấy khó hiểu và nguy hiểm nhất. Tuy thành kiến của gã vẫn không thay đổi, nhưng phải nói rằng gã nể sợ hắn, sợ cái tính thâm trầm quái gở của hắn. Anh có gì để nói với tôi không? Tín nheo mắt hỏi. Vậy sếp có gì để nói tôi không? Chí mỉm cười nhìn Tín, dường như không có gì làm hắn sợ hãi. Vậy thì đã đến lúc chúng ta thẳng thắn với nhau rồi nhé. Cách đây khoảng một tuần, chúng tôi có cử một đồng chí âm thầm điều tra gia đình anh, và đó cũng chính là thi thể mà chúng ta đã nhìn thấy ban nãy. Có phải sếp muốn hỏi tôi là đã ở đâu và làm gì vào buổi tối cách đây vài ba ngày không? Chí cắt ngang lời của Tín. Đúng, không ngờ anh nhạy bén đến vậy. Ngay cả cuộc đối thoại ngắn giữa nhân viên khám nghiệm và tôi, anh cũng có thể nghe được. Không biết anh còn biệt tài gì nữa không? Tín cười mỉa mai. Con người ngoài lỗ tai thì còn có cả ánh mắt. Nếu không thể nghe, thì ta có thể nhìn thấy được mà. Trong thâm tâm của Tín, chợt rùng mình bởi câu nói hết sức bình thường của Chí. Vậy thay vì tôi ra câu hỏi thì anh hãy trả lời tôi đi. Lúc đó tôi đang ngủ, thưa sếp. Ai làm chứng? Không ai cả. Vậy anh có nghe tiếng động hay âm thanh lạ nào không? Không. Vậy nếu tôi nói anh là hung thủ thì anh sẽ nghĩ sao? Sếp nói đi. Tôi nghĩ anh sẽ giết tôi để diệt khẩu. Nếu đó là cách duy nhất, thưa sếp. Anh không sợ tôi sẽ tố cáo anh vì những câu nói này hay sao? Nếu sếp muốn buộc tội tôi thì sếp sẽ không hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy đâu. Ánh mắt họ lại chăm chú nhìn nhau. Giây phút này đây, mọi lời nói của họ như đao kiếm đập vào nhau chát chúa. Anh biết về chuyện của Nhạn chứ? Nhạn thì tôi có biết, nhưng anh muốn hỏi về chuyện gì? Bây giờ cô ấy ở đâu? Làm sao tôi biết được? Anh không cần phải giấu giếm nữa. Sự thật về gia đình anh và Nhạn chúng tôi đều đã biết hết rồi. Chuyện của gia đình tôi và Nhạn chứ đâu phải chuyện của tôi và Nhạn. Có khi sếp biết còn nhiều hơn tôi nữa thì sao? Đâu phải nhất thiết gia đình tôi biết thì tôi cũng sẽ phải biết đâu. Nếu như anh không muốn nói cũng được. Hiện tại, theo như chúng tôi suy đoán, rất có thể Nhạn đã trở về để trả thù gia đình anh. Và chúng tôi nghi ngờ em của anh là đồng phạm của cô ấy. Thay vì muốn giúp em anh được khoan hồng về tội thông đồng, thì mong anh hãy hợp tác với chúng tôi, cho lời khai rõ ràng. Được thôi, tôi sẽ trả lời những gì tôi biết. Tốt, ta bắt đầu từ 18 năm về trước nhé. Có phải lúc ấy, nhà anh có nhận một người ở tên là Nhạn đúng không? Vâng, đúng vậy. Cô ấy ở nhà anh được bao lâu? Khoảng 3 năm. Sau đó thì sao? Lúc đó tôi nghe gia đình tôi nói là nó bỏ về nhà mẹ, và sau đó tôi không còn biết gì hơn. Theo như chúng tôi điều tra lúc ấy, cô ta không hề về nhà mẹ. Anh nghĩ sao về điều này? Tôi không biết. Thực chất cô ấy không hề về nhà mẹ mà chính gia đình anh đã áp bức cô ấy, khiến cô ấy phải tự vẫn. Có đúng không? Xin lỗi, nếu sếp đã có đủ những chi tiết về chuyện này như vậy, thì sếp đâu cần phải hỏi cung tôi. Chẳng qua là sếp muốn chứng minh những gì mà sếp điều tra được có đúng như vậy không mà thôi. Vâng, chính vì vậy mà tôi muốn anh phải nói rõ ràng, nếu không anh cũng sẽ bị kết tội về việc biết mà không khai. Tôi nghĩ chắc chắn anh cũng không muốn ngồi lâu trong khám phòng này đâu, phải không? Nếu đã vậy thì tôi đành phải nghe lời thôi. Chứ ngồi trong khám này thì khó chịu quá đi. Chí nhếch mép cười. Vậy thì hãy trả lời câu hỏi ban nãy của tôi đi. Đúng là như sếp nói. Nhưng tôi chỉ biết được cách đây vài ngày thôi. Làm sao anh biết được? Sau cái chết của thằng Dần, bữa chiều hôm đó mẹ tôi đã tiết lộ mọi chuyện. Vậy cô ấy tự vẫn như thế nào? Nghe nói là thắt cổ. Xác cô ấy được giấu ở đâu? Hình như là ở bờ hồ gần nhà. Ok, tôi sẽ cử người đến đó kiểm tra. Sau một thoáng suy nghĩ, Tín hỏi thêm: "Còn một điều cuối cùng tôi muốn hỏi anh, cứ tự nhiên. Chuyện của Nhạn và em trai anh biết rõ chứ?" "Có biết. Anh có nghĩ vì chuyện đó cho nên em anh đã thông đồng với hung thủ giết người không?" "Cái đó cũng có thể." Nhìn ánh mắt thăm dò của Tín, Chí bỗng nhiên ngưng bặt, thái độ của hắn trở nên lạnh lùng. "Xin lỗi, chuyện này nên để các sếp điều tra thì tốt hơn. Tôi không muốn nói những chuyện không có lợi cho em tôi." "Thôi được rồi, anh có thể về. Chúng tôi sẽ tạm giam em của anh cho đến khi kết thúc vụ án. Xin cảm ơn." Sau khi Chí đi khỏi, chỉ còn lại mình Tín ở trong phòng. "Xém chút nữa thôi là mày lộ đuôi chồn rồi." Tín cào nhàu, không ngờ hắn lại khôn ngoan đến vậy. Mọi chuyện bây giờ đều đổ dồn về phía Dũng và Nhạn. Nhưng không hiểu sao trực giác của mình cho rằng vụ này đều liên quan tới Chí. Không lẽ tại vì mình có thành kiến với hắn hay sao? Nếu vậy mình đã đi sai vấn đề rồi hay sao? "Thưa thiếu tá, đội khám nghiệm đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát rồi." "Được, đích đến là bờ hồ gần nhà của nghi phạm, chúng ta đi thôi." Vài giờ sau đó tại bờ hồ gần nhà ông Thái, "Đã tìm thấy gì chưa?" Tín hô lớn. "Vẫn chưa thưa thiếu tá, các đồng chí cố gắng tìm thêm một chút nữa đi, một lát nữa chúng ta sẽ nghỉ ngơi." Tín đưa tay nâng cằm suy nghĩ, nếu như không tìm thấy bộ hài cốt của Nhạn thì có nghĩa là gã đã đoán đúng, hung thủ thực sự là Nhạn, còn Dũng là đồng phạm. Nhưng sâu trong tâm khảm của gã vẫn mong là mình đoán sai, bởi vì gã vẫn còn tôn trọng tình bạn giữa gã và Dũng. Nhưng điều khiến gã khó hiểu ở đây là nếu lỡ tìm thấy bộ hài cốt thật thì sao? Nếu vậy hung thủ là ai? Không lẽ hồn ma của Nhạn? Tâm trạng của gã hiện tại khá phức tạp. Những suy nghĩ kỳ quặc khó hiểu đến quái đản cứ hành hạ tâm trí của gã. Cứ như thế này chắc chắn mình sẽ trở thành điên khủng mất thôi. Tín thở dài. "Thưa thiếu tá, các anh em đã tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ rồi. Tôi nghĩ sẽ không có kết quả đâu ạ." "Có khi nào giữa nát hết rồi không ạ?" Tín tử tốn. "Đã 15 năm rồi mà thiếu tá. Nếu có thì chắc cũng bị cá rỉa hết rồi. Làm sao mà còn cho được. Cứ như vậy chỉ làm chúng ta mất thời gian và cực khổ cho anh em thôi." "Anh nói cũng đúng. Tôi đã quá hy vọng về chuyện này. Anh bảo các đồng chí ngừng tay đi. Cuộc tìm kiếm hôm nay coi như là kết thúc." Ánh mắt của Tín nhìn đăm đăm về phía hồ nước như đang trông chờ một điều gì đó không tưởng, mà ngay cả chính gã cũng không biết tại sao. Ánh mặt trời bắt đầu lan tỏa xuyên qua những đám mây mù. Một vài giọt sương cũng đã ngưng động trên kẽ lá, chờ hơi nóng hòa tan thành khí để trở về trời. Bình minh trông đẹp hơn bao giờ hết. Sau cơn mưa hôm qua, trời hôm nay lại sáng hẳn. Thiên nhiên lúc nào cũng khiến con người ta cảm thấy thoải mái, nhưng tại sao cuộc đời lại không thể như vậy? Giá mà cuộc sống lúc nào cũng thấy thanh thản như thế thì hay biết mấy. Gã chút bỏ những ưu phiền trong dạ, nhắm mắt lại thưởng thức mùi vị của rừng vào buổi sáng sớm. Tiếng chó sủa vang khắp khu rừng nhỏ, phá tan đi niềm vui nhỏ nhoi của Tín. Thật là không công bằng, đổ chó phá đám. Tín hậm hực, ở đâu ra vậy? Từ đằng xa, một bóng đen lao chồm tới phía Tín. Một chú chó lông vàng khá lớn ngoạm lấy vạt áo của Tín và đang cố gắng kéo Tín đi. Ủa, con chó của ai thế này? Tín nạt lớn. Không biết nữa, hình như nó từ phía bên kia xông ra thì phải. Mày làm cái gì thế? Buông ra coi nào. Tín nài nỉ. Con chó vẫn lì lợm không nhả ra, dường như nó đang cố gắng biểu hiện một điều gì đó. Nó kéo Tín đi về phía cánh rừng nơi gần cuối hồ. Tín không còn cách nào khác là phải đi theo con chó này. Này, mày làm ơn tha cho tao đi có được không? Tao đã nản lắm rồi mà mày lại còn làm phiền tao nữa. Tao không có thời gian đùa với mày đâu. Con chó vẫn không thèm nghe. Trời ơi, con chó này của thằng ác ôn nào thế không biết? Định bắt cóc tao hay sao? Này này, tao đâu có phải chó cái đâu. Cho đến khi bóng Tín khuất sau đám bụi rậm, mọi người trừng mắt nhìn nhau không ai biết phải làm thế nào. Vài khắc sau, bỗng có tiếng hô lớn của Tín. Mọi người ơi, lại đây xem này. Mọi người cùng nhau chạy đến phía Tín. Trước mắt họ là một đường nước nhỏ khá sâu, chiều ngang khoảng 6 đến 8 gang tay. Một trong những nhân viên xét nghiệm cho rằng đường nước này đã được tạo ra vì lượng nước trong hồ dâng cao, tạo thành rãnh nước để thoát ra lâu ngày mà hình thành. Nhưng tại sao nước trong hồ lại dâng cao được cơ chứ? Tín thắc mắc. Chỉ có một lý do duy nhất, đó là dưới hồ có mạch nước ngầm. Vì lượng nước ngầm khá nhiều nên nước trong hồ sẽ dễ tràn ra ngoài. Với lại đất ở chỗ này khá mềm và xốp nên vô tình tạo ra rãnh nước và dòng chảy của nó ắt hẳn sẽ chảy ngược lại. Anh ta nhặt một hòn đá nhỏ thả vào rãnh nước. Quả thật hòn đá bị nước cuốn đi theo chiều ngược lại. Mọi người không hẹn mà cùng nhau chạy theo hòn đá bị cuốn bên dưới dòng nước. Chỉ chừng một phút sau, bùn lầy, mọi người cẩn thận. Tiếng Tín vọng lên báo hiệu mọi người dừng lại. Mảnh đất trước mắt họ đâu đâu cũng là bùn lầy, rêu bám đầy cả trên những rễ cây trồi khỏi mặt đất. Một khung cảnh u ám khác hẳn với vẻ đẹp bên ngoài. Tại sao nước chảy vào đây lại trở thành bùn lầy? Tín quay lại hỏi tay nhân viên xét nghiệm. Là vì ở đây đất quá tơi xốp, với lại đây là rừng nên cây hút nước rất tốt. Lượng nước chảy có nhiều nhưng cũng bị cây hút gần hết nên tạo thành bùn lầy. Vậy nếu như có một vật gì đó chảy theo dòng nước vào đây thì ắt hẳn sẽ ngưng đọng ở cuối nguồn. Tín có vẻ như vừa nghĩ ra điều gì đó. Ý anh là... Nhân viên xét nghiệm chưa kịp nói thêm lời nào thì Tín đã chạy vụt đi. Thấy vậy anh ta liền chạy theo. Đây rồi, anh coi thử xem. Tín vừa nói vừa chỉ vào nguồn nước mà gã vừa tìm thấy. Nước chảy đến đây bắt đầu gặp phải đất tơi xốp nên ngưng đọng lại. Khoan đã, hình như có gì đó rất lạ. Đúng, đất ở đây có hơi cao và cứng hơn so với những lớp đất bên kia. Nếu tôi không lầm, có thể bên dưới lớp đất này có ủ một cái gì đó. Để tôi xem. Hình như là than bùn thì phải. Đúng rồi, đất ở đây có chứa than bùn. Chúng ta phải đào thôi. Nhân viên xét nghiệm dục. Ngừng lại đi, tôi tìm thấy rồi. Tín hô lớn. Trước mặt Tín, một tấm chiếu ẩm ướt được bó lại bằng những sợi dây thừng khá cũ và đã mục nát đi vài phần. Gã nhẹ nhàng lấy con dao găm trong ống giày ra và khẽ cắt những sợi dây thừng trong tầm mắt chờ đợi của mọi người. Kế đó, gã khẽ mở tấm chiếu và... Trời ơi, nhìn kìa! Một số người trong đoàn thốt lên kinh ngạc. Sau 15 năm trời, nằm sâu dưới lòng đất, thi thể của Nhạn đã trở thành một lớp da bọc xương nhảy nhụa. Máu thịt co rút lại hằn vào trong xương, tạo thành những vết đỏ nhàn nhạt. Hai tròng mắt trợn ngược lên đã bị teo rút lại lún hẳn vào bên trong hốc mắt đỏ lòm. Các mạch máu li ti lộ rõ lên bên trên lớp da mỏng manh. Một số người không chịu nổi cảnh tượng trước mặt nên thay phiên nhau kiếm chỗ mà nôn mửa. Không ngờ, đất và nước đã giữ ẩm và nhờ lớp bùn than che chở cho cô ấy nên thi thể mới được toàn vẹn. Nhân viên xét nghiệm thốt lên. Tóc có rụng bớt đi nhưng vẫn còn sót lại rất nhiều. Rất hiếm khi tìm được một thi thể đã chết cách đây nhiều năm mà vẫn còn nguyên vẹn được như vậy. Có lẽ do than bùn giàu chất axit và khí yếm nên xác mới được bảo quản gần như nguyên vẹn như vậy. Hiện tại tôi chưa thể nào giải thích được, khoa học vẫn chưa chứng minh điều này. Có chắc đây là cô gái mà chúng ta cần tìm không? Tín tỏ vẻ đăm chiêu. Theo độ tuổi và thời gian xác chết thì có thể. Với lại ở cổ còn hằn vết dây thâm tím đây này. Vừa nói, nhân viên xét nghiệm vừa chỉ nơi cổ của thi thể. Bây giờ chỉ cần đem về kiểm tra mẫu tóc và vân tay nữa là có thể xác định được. Mọi người bắt đầu thu gọn dụng cụ, chuẩn bị đưa thi thể về sở. Riêng chỉ có Tín là vẫn còn trầm tư suy nghĩ. Vậy là giả thiết Nhạn là hung thủ của gã đã tan thành mây khói, phải điều tra lại từ đầu. Nhưng đối với gã, có những sự đền bù rất xứng đáng. Nếu Nhạn không thể là hung thủ, thì Dũng cũng chưa chắc là hung thủ. Chẳng qua là có người muốn ám hại Dũng mà thôi. Tuy bây giờ chưa chứng minh được Dũng vô tội, nhưng tâm trạng của gã đã khá hơn rất nhiều rồi. Cho đến lúc này, gã vẫn tin là Dũng không giết người. Cũng may là nhờ con chó đó. Phải rồi, con chó đâu rồi nhỉ? Tín giật nảy mình vì đã quên một chuyện vô cùng quan trọng là nãy giờ không để ý đến chú chó ban nãy. Có lẽ chính ai đó đã huấn luyện và người đó có thể sẽ giúp gã phá vụ án này. Sao? Con chó à? Tôi không thấy. Tín hỏi từng người nhưng chẳng ai để ý thấy con chó ban nãy đâu cả. Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, Tín thất thểu theo đồng đội rời khỏi hiện trường. Cách đó không xa, có một chú chó lông vàng nằm bất động. Sau khi đoàn người đi khỏi khoảng nửa tiếng, một số người trong làng đã tìm thấy xác một chú chó đã mất tích và chết cách đây một ngày. Tại Bệnh viện Y học huyện Long Mỹ, khu điều trị khoa thần kinh, Dung cẩn thận đút từng muỗng cháo cho ông Thái. Lão cứ ngồi thẫn thờ nhìn đăm đăm về phía thinh không, dường như trong mắt lão chẳng có hình thể nào ra hồn cả. Sau nhiều ngày tịnh dưỡng ở đây, tình trạng của lão đã khá hơn một chút. Chỉ có điều lạ là từ lúc lão cảm thấy khỏe hẳn thì chẳng mở miệng nói chuyện với bất cứ ai cả. Chợt cháo tràn ra khóe miệng, lão vẫn mặc nhiên không hề đếm xỉa. Dùng khẽ thở dài lấy khăn lau chùi đi lớp cháo. Kế đó, cô rót một ly nước mát cho lão uống. Ông ấy sao rồi? Bất chợt một giọng nói quen thuộc khiến Dung giật mình. Người đó không ai xa lạ, chính là Tín. Anh đến đây khi nào thế? Mới đến thôi, tình trạng ông ấy sao rồi? Tín lặp lại câu hỏi lúc nãy. Đã ổn hơn một chút rồi. Anh hỏi để làm gì? Cô đưa tay đút một muỗng cháo cho ông Thái. Anh có thể hỏi ông ấy vài câu không? Tín tử tốn. Không biết, nhưng anh có thể thử. Dung trầm ngâm nhìn ông Thái. Tín bước nhẹ đến ngồi kế bên giường bệnh. Gã vẫn không rời ánh mắt khỏi Dung. Sau vài giây, không nhìn thấy Dung có biểu hiện gì, gã mới đưa ánh mắt sang nhìn ông Thái. Ông vẫn còn nhớ tôi chứ? Ông Thái vẫn không phản ứng gì khác. Ánh mắt của lão trở nên vô hồn. Bất giác, lão vô thức mỉm cười. Khuôn mặt đờ đẫn. Tôi thấy nó. Thằng Toàn. Tôi cũng thấy bà nữa. Mọi người đến thăm tôi đấy hả? Lão cười, hai tay với lấy khoảng không phía trước. Dung thở dài buồn bã nhìn ông Thái. Em nghĩ cha không thể nào trả lời được những câu hỏi của anh đâu. Tiếc thật, chuyện về gia đình em, e là chỉ có ông ấy mới biết rõ mà thôi. Tín thở dài. Có phải chuyện của Nhạn không? Dung thì thầm. Phải rồi. Ánh mắt Tín sáng lên khi nghe Dung hỏi. Em cũng biết về chuyện của Nhạn sao? Vâng, em cũng có biết, nhưng chỉ được nghe kể lại mà thôi. Liệu khi em nói ra sự thật, cha em có bị bắt không? Dung lặng lặng nhìn cha. Ông ấy đã trở nên như vậy rồi. Em sợ khi ông ấy sẽ không chịu nổi cảnh lao tù. Cha chồng em ra nông nỗi này chắc cũng do quả báo mà ra thôi. Anh nghĩ tòa án sẽ giảm nhẹ mất mát cho ông ấy. Nếu mà không làm sáng tỏ vụ này, liệu có đúng với thiên lý hay không? Thôi được, chúng ta xuống căng tin nói chuyện nhé. Ông ấy có lẽ muốn được nghỉ ngơi. Chỉ có em ở đây với ông ấy thôi sao? Tín thắc mắc. Không, còn đứa người ở nữa. Không biết giờ này chạy đi đâu mất rồi. Kể cũng tội nghiệp. Chứng kiến biết bao nhiêu chuyện trong gia đình khiến đầu óc nó cũng mệt mỏi. Hỏi gì nó cũng không nhớ. Bất chợt Tín chau mày suy nghĩ. Có chuyện gì sao? Dung hỏi dồn. Anh đang suy nghĩ về cô người ở mà em vừa nói. Liệu nó có biết chuyện gì hay không mà thôi. Em cũng không biết. Nhưng nghe nói là nó làm trước cả con Nhạn đấy. Vậy được rồi, có lẽ anh phải dành chút thời gian để mời nó về nói chuyện vậy. Tín khẽ cười, mình đi thôi nào. Sau khi Dung và Tín đi khỏi, căn phòng bắt đầu chìm vào bóng tối. Lão khẽ mở mắt mệt mỏi ngồi dậy, tựa lưng nơi đầu giường. Bất chợt lão cười, cười như si dại. Tiếng cười bỗng ngưng bặt và thay vào đó là những cơn ho sặc sụa. Không kiềm được lão đưa tay ôm lấy miệng. Là máu? Là máu sao? Lão nhìn đôi bàn tay thấm đẫm máu của mình. Đến lúc rồi,

Vậy mà sao cha mẹ lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã tổn thương như thế nào? Thất vọng đến nhường nào? Cha có biết không? Hắn cắn thật chặt răng, mặt cúi gầm, tay nắm lại hình quả đấm. Sau lời nói, ánh mắt cũng thay đổi, trở nên rừng rưng mà tàn độc, dường như muốn hủy hoại tất cả mọi thứ trước mắt. Hắn ngước mặt lên nhìn cha mình lần cuối, rồi xoay đầu bước đi kèm theo lời nói khẽ. Vĩnh biệt cha, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như tiền. Sau khi Chí đi khỏi không lâu, có một người xuất hiện nơi hắn vừa rời đi. Người đó không ai xa lạ, chính là Tín. Gã đứng nhìn thi thể ông Thái, khuôn mặt đăm chiêu đến khó tả, khó ai mà biết hắn đang nghĩ gì. Khoảng 9 giờ tối tại nhà ông Thái. Đi đâu mới về đấy? Nga hỏi Cộc Lốc khi thấy Chí bước từ ngoài vào. Mới đi thăm cha về. Vậy sao? Có đúng là cha đã chết thật không? Câu hỏi của Nga khiến Chí dừng khựng lại. Một ánh mắt rất nhanh liếc thẳng vào mặt Nga khiến ả cảm thấy lạnh gáy. Vậy chị nghĩ sao? Chí tử tốn, hắn vẫn không rời khỏi ánh mắt của Nga. Không, không có gì. Tao chỉ hỏi vậy thôi. Nga lắp bắp. Tại sao chị không đến nhìn mặt cha? Chí nhấn giọng. Tại anh chú mày mới chết, rồi tới cha, trước đó là mẹ nữa, nhiều chuyện quá, nên tao không muốn đi. Mắc công nhìn mặt cha tao không kiềm nổi xúc động. Nga vội vàng phân bua. Thật sao? Chí hắng giọng, ánh mắt có phần tàn nhẫn. Bất giác, Nga cảm thấy sợ hãi. Người ả bắt đầu run rẩy. Cái nhìn của Chí thật là đáng sợ. Nga vội lái sang chuyện khác. Ủa, sao tao không thấy vợ mày vậy? Không đi chung sao? Chí lặng đi giây lát rồi cũng thu ánh mắt về. Em thấy nó mệt trong người vì khóc nhiều. Dạo gần đây có nhiều chuyện không tốt nên đưa nó về nhà mẹ một thời gian. Đợi mọi chuyện đâu vào đấy rồi thì rước nó về. Ừ, vậy cũng tốt. Còn về để mà chia tài sản nữa chứ. Nói đến đó, Nga bỗng nín bặt rồi nhìn Chí chăm chăm nhưng e rằng đã quá muộn. Chị vừa nói cái gì thì phải? Chí cười nhưng ánh mắt thì có vẻ rất khác. Đâu có, mày nghe lầm đấy chứ. Chị đâu có nói gì. Nga phần bùa. Tôi vừa nghe chị nói gì đó, gia sản gì nữa mà. Chí lạnh lùng bước tới gần Nga. Dường như biết được sắp có điều gì chẳng lành, nên Nga cứ thụt lùi mãi. Đâu có, chị đâu có nói cái gì đâu. Nga lắp bắp run lẩy bẩy. Chị không cần phải chối nữa. Chí cười nanh ác. Chồng chị cũng vì nghĩ tới chuyện đó mà chết đấy. Cái gì? Nga chừng hửng. Mày vừa nói cái gì? Đúng là tôi đấy. Chị có cần tôi lặp lại nữa không? Chí vẫn không ngừng tiến đến Nga. Mày đã giết chồng tao, chó đẻ. Nga hét lớn, tiện tay cua lấy ấm trà sứ trên bàn ném thẳng vào mặt Chí. Soảng. Chí vừa kịp né sang một bên, ấm trà rơi thẳng xuống dưới đất vỡ tan. Ngay lúc đó, Nga vụt chạy đi. Chí kịp thời đưa tay nhảy chồm tới, nắm vội bờ tóc ả kéo mạnh lại. Do bị kéo mạnh về phía sau, Nga bất ngờ mất trớn, ngã ngược về và nằm trọn vào ngực của Chí. Cũng vừa lúc đó, hắn vòng đôi tay rắn chắc kẹp lấy đầu và cổ của Nga siết mạnh. Bị Chí siết mạnh khiến Nga không thể thở nổi. Ả cố sức chồm tới phía trước, cả hai ngã sấp xuống mặt bàn, nhưng Chí vẫn không nới lỏng tay, khiến Nga càng thêm khó chịu. Vừa thay lúc đó, Nga kịp nhìn thấy cái gạt tàn, thuốc lá, bằng sứ mà ông Thái hay dùng. Không chờ đợi gì thêm, ả đưa tay cố sức nắm lấy cái gạt tàn. Mọi nỗ lực của Nga đã được đền bù xứng đáng. Ả chụp lấy gạt tàn đập ngược về phía sau, ngay trên đỉnh đầu của Chí. Chí hét lên đau đớn, rồi buông Nga ra, đưa tay ôm lấy đầu. Không chờ thêm cơ hội nào, Nga bồi thêm một cú nữa vào má trái của Chí. Nhưng lần này, may mắn không mỉm cười với ả. Chí chụp tay Nga lại, tay kia táng thật mạnh vào mặt của ả và sẵn chộp luôn lấy cái gạt tàn trên tay ả. Rồi theo thế đó, táng thêm cho Nga một cái đau điếng vào má bằng chính cái gạt tàn, khiến ả té nhào xuống đất choáng váng. Nga chỉ vừa kịp định hình lại thì phập, Chí cắm phập cạnh nhọn của cái gạt tàn vào ngay giữa trán của Nga, máu bắn lên tung tóe. Tấm thân Nga đập mạnh xuống đất, máu bắt đầu lan ra trên nền đất. Dường như còn một chút lý trí, cặp mắt của ả cứ ngó liếc ngang liếc dọc khắp nơi cho đến khi máu ọc ngay cửa miệng mới chịu xuôi tay nhắm mắt. Chí cúi xuống, rút mạnh hung khí khiến máu tươi phun trào thêm. Soảng, tiếng đổ vỡ của ly tách vang lên sau đó. Chí giật nảy mình quay đầu lại, nhìn thấy con Đẹp đứng đó há hốc mồm. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Thôi chết, mình đã sơ ý quên rằng vẫn còn con Đẹp ở nhà. Mày đã ở đây khi nào? Vừa hỏi, hắn vừa bước gần đến. Con Đẹp như tỉnh mộng nhìn Chí run lẩy bẩy không thốt lên lời. Cậu hai tha cho con. Mày đã thấy hết rồi phải không? Chí nhấn mạnh. Ai đó cứu tôi với. Con Đẹp hét lớn vụt chạy ra ngoài. Chỉ vừa mới bước chân đến cửa thì soảng, gạt tàn bay thẳng vào đầu ả, báng rội xuống đất, vỡ tan tành. Con Đẹp xây sầm mặt mày, bước đi loạng choạng, vịn ngay vào thành cửa giây lát, rồi cũng ngã ra đất, nhưng vẫn cố sức trườn lết ra ngoài, máu tuôn xuống đến cổ, rồi nhỏ từng giọt trên nền đất. Đừng giết con xin cậu tha cho con. Con Đẹp cố van xin. Chí không nói gì, khẽ nhặt một trong những mảnh vỡ của gạt tàn và từ từ bước đến gần con Đẹp. Cố lên, mày sắp đến đích rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi. Chí cười trêu đùa. Xin đừng. Con Đẹp thở dốc nhưng vẫn cố gắng trườn ra ngoài. Tao cho mày 10 giây để mày lết ra ngoài cổng. Nếu mày mà kêu cứu thì tao sẽ trừ đi 1 giây. Mà cho dù mày có kêu cứu thì cũng chẳng có ai nghe thấy đâu. Đừng, tha cho tôi đi cậu chủ. Con Đẹp nài nỉ. 10, 9, 8, 7. Chí bắt đầu đếm ngược. Sao hả? Có thấy thú vị không? Con Đẹp thở hồng hộc, mắt bắt đầu mờ dần vì máu đã thấm vào. Nhưng không còn thời gian để ý tới. À dùng tất cả hết sức lực còn lại mà trườn tới. Giờ đây con Đẹp chỉ là một con cá đã nằm trên thớt. 6, 5, 4, 3. Đừng mà, con xin cậu chủ. Con Đẹp nức nở. Chỉ còn một chút nữa thôi, gắng lên nào. Chí thúc giục. Quả thật. Chỉ còn cỡ 6 găng tay nữa thôi là đến nơi. Con Đẹp cứ như thiêu thân trườn nhanh về phía trước. 2, 1. Mày giỏi lắm. Mày đã đến đích rồi. Có phải cậu sẽ tha cho con không? Con Đẹp thì thào. Đương nhiên rồi. Hắn nắm đầu con Đẹp xách ngược lên. Và xoẹt. Hắn cầm mảnh vỡ trước đó, dùng sức rạch một đường rất sâu ngay cổ con Đẹp, máu phun ra từng hồi. Còn chưa hết, hắn dùng chân đạp mạnh lên lưng nạn nhân, rồi dùng hai tay nắm lấy tóc, dốc hết sức mà giật mạnh ngược về đằng sau. Trong chốc lát, Chí bứt đầu con Đẹp quẳng sang một bên. Tao nói tha cho mày, có nghĩa là đưa mày đi nhanh hơn, để mày khỏi phải chịu cái đau đớn, chứ không phải là để cho mày sống, nghe rõ chưa? Giờ đây, không nơi nào trên người hắn là không có máu. Hắn như một con quỷ không có nhân tính đang sống giữa loài người. Hắn nhìn đôi tay đầy máu tanh, đôi mắt sáng quắc, miệng cười khanh khách. Chết hết đi, muốn giành mọi thứ của tao hả? Sau cái chết của ông Thái, hắn dường như đã phát cuồng. Bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cản trở hoặc gây trở ngại cho hắn thì kết quả đều như nhau. Nụ cười của Chí bỗng ngưng bặt, cánh cổng từ từ mở ra. Người con gái đó, mắt đẫm lệ ướt nhòa, run rẩy trước gió không nói lên lời. Chỉ cách nhau một cánh cổng thôi, mà dường như xa xăm bất tận, giữa địa ngục và thiên đường. Hắn đứng đó ngắm nhìn nàng, đôi môi run run không nói lên lời. Là anh sao? Quả thật là anh sao? Dung lẩm bẩm. Hắn cúi đầu không nói gì. biểu hiện trên khuôn mặt vô cùng khó diễn tả. Anh không phải là con người. Anh không phải là chồng của tôi. Dung hét lên nức nở. Dung, anh xin lỗi. Chí thì thầm. Anh là tên giết người. Tôi sẽ đi báo công an. Dung nói xong, vụt chạy đi. Chí hốt hoảng lao ra nắm lấy tay Dung lại. Buông ra, ai đó cứu tôi với. Dung hét toáng lên. Chí đưa tay chấn ngay cổ của Dung khiến cô ngất xỉu. Hắn liền đưa tay đỡ lấy Dung. Đôi mắt bỗng hóa hiền lành nhìn cô tha thiết. Ôm chặt Dung vào lòng. Chí thỏ thẻ. Tại sao em lại về đây? Tại sao chứ? Hắn siết thật mạnh đôi vòng tay, vuốt mái tóc huyền của Dung. Lát sau, hắn bồng cô lên và nhẹ nhẹ đi vào trong. Cách đó không xa, không biết Lan đã đứng đó từ khi nào. Sau khi thấy Chí đưa Dung vào trong, bóng cô cũng khuất dạng ngay sau đó. Tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ, phòng biệt giam, sau một đêm dài dằng dặc, nỗi thống khổ đã hằn sâu trên khuôn mặt Dũng. Giờ đây, trong anh tràn đầy nỗi sợ hãi. Anh sợ phải đối mặt với những chuyện sắp đến, sợ sẽ phải đối mặt với người con gái anh yêu. Cha ơi, mẹ ơi, Dũng thì thầm. Cô ấy là người con yêu suốt cuộc đời, vậy mà đã ra tay sát hại cha mẹ. Hai người mà con kính trọng và yêu quý nhất. Thử hỏi, con phải làm sao cho đáng đây? Chào Dũng, anh có khỏe không? Người vừa lên tiếng không ai xa lạ, chính là Tín. Gã chậm chậm đưa tay mồi điếu thuốc. Là anh sao? Phải, tôi đây. Cha tôi có phải do Nhạn giết hay không? Tín tròn xoay đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt giờ đã tiều tụy đi nhiều và có phần xanh xao. Đôi mắt thâm đen, chắc hẳn đã vì chuyện này mà đau khổ rất nhiều. Nhưng Tín không thể hiểu được làm thế nào mà Dũng biết được chuyện mà gã sắp phải nói, và thật khó mà mở lời để nói cho Dũng biết rằng cha anh đã mất. Làm sao anh biết được cha anh đã chết? Tín hỏi, đôi mắt có vẻ nghi ngại. Là vợ tôi nói cho biết. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Dũng khá ngạc nhiên. Anh không hiểu tại sao nét mặt của Tín lại trở nên khác thường như vậy. Quái lạ. Làm sao mà vợ anh biết được chứ nhỉ? Tín thắc mắc. Ý anh là sao? Tôi không hiểu. Đúng là cha anh đã chết từ hôm qua. Lúc đó tôi và Dung là người đến trước tiên, rồi sau đó thông báo cho gia đình anh đến nhận xác. Lúc anh hai anh đến, tôi có nghe họ nói chuyện với nhau rằng vợ anh đã mất tích cách đây 3 ngày rồi, kể từ lúc mà chúng tôi đưa anh đi. Vậy anh thử nói tôi xem, làm thế nào mà vợ anh biết được? Tín phân tích. Vậy là sao? Cô ấy đã đi đâu chứ? Rõ ràng là ngày hôm qua cô ấy có đến đây mà. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào đây? Dũng bối rối. Anh bình tĩnh đi, ngay cả tôi cũng chẳng hiểu gì cả đây này. Tín cằn nhằn. Mọi chuyện ngày càng rắc rối, cứ như thế này sẽ bế tắc mất thôi. Tín à, hay là anh hãy thả tôi ra đi, chứ cứ như thế này tôi sẽ chết mất thôi. Dũng nài nỉ. Không được đâu Dũng. Luật là luật, anh vẫn là nghi phạm thì không thể nào thả được. Nhưng anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ truy ra mọi chuyện. Truy ra mọi chuyện à? Tôi đã ở trong này bao nhiêu ngày rồi hả? Chờ đến khi anh truy ra mọi chuyện, chắc tôi đã gục chết từ lâu rồi. Không còn bao lâu nữa đâu, hãy tin tôi đi nào. Tín nhấn giọng. Dũng không nói gì, lủi thủi đi vào trong góc tối thở dài. Tôi đã mất đi quá nhiều người thân rồi, chỉ còn anh hai thôi. Nếu mất luôn anh ấy thì tôi phải làm thế nào đây? Tín tiếp tục rít hơi thuốc trên tay. Gã nghĩ nếu như mà giờ đây phải nói cho Dũng biết rằng người mà gã nghi ngờ nhất trong chuyện này chính là người anh hai mà cậu ấy kính trọng nhất thì sẽ ra sao đây? Cùng thời gian này tại nhà ông Thái, Dung nằm yên lặng trên giường, tứ chi đều bị trói chặt, ánh mắt mơ màng khẽ mở. Không biết cô đã nằm đây bao lâu rồi mà trông thật uể oải. Cô liếc mắt ngang dọc để tìm một hình bóng mà sao trong lòng lại buồn bã thê lương. Có lẽ vì cô quá thất vọng, vì không ngờ mình lại lấy phải một người đàn ông như vậy. Em đã tỉnh rồi sao? Dung không nói gì trước câu hỏi của Chí, cô quay mặt vào trong. Anh xin lỗi khi phải trói em như vậy, nhưng anh không còn cách nào khác. Xin hãy tha thứ cho anh. Chí thỏ thẻ. Con người anh là như thế sao? Một người như vậy lại có thể nhẫn tâm giết chết người như thế à? Tôi thật không thể nào ngờ chính anh lại là hung thủ. Em đừng nói với anh như thế chứ. Chính họ đã ép anh phải như vậy. Ngày xưa họ đâu có coi anh là con người. Chí lớn tiếng. Không coi anh là con người mà cho anh lớn khôn đến chừng này hay sao? Còn thằng Dũng nữa, không phải lúc nào nó cũng thương yêu anh sao? Chính anh cũng biết điều đó mà. Bây giờ chỉ vì anh mà nó vào khám rồi đấy. Em biết gì mà nói. Thực tế, từ đầu tới cuối em chẳng hiểu gì cả. Em có biết anh phải tốn bao nhiêu công sức mới có được ngày hôm nay không? Chẳng có lý do gì để họ có thể hưởng tất cả hết. Vì thế mà anh giết họ sao? Muốn tôi hiểu thì anh phải nói cho rõ chứ. Anh tưởng rằng tôi dễ chịu lắm hay sao? Làm sao mà tôi có thể chịu được khi biết rằng người mà tôi yêu thương nhất lại chính là kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay. Chí yên lặng nhìn Dung, hắn khẽ ngồi vào ghế. Em muốn anh nói rõ hết mọi chuyện có đúng không? Đúng, tôi muốn biết có phải tất cả những người đã chết đều có liên quan đến anh hay không? Dung nhấn giọng. Phải, anh đã giết tất cả họ à? Không hẳn thế. Có phải còn điều gì khác? Đúng, là con Nhạn đã giết. Chí không còn giấu giếm thêm gì nữa. Với lại Dung cũng đã thấy mọi chuyện. Cần phải cho nàng biết rõ. Hắn kể đầu đuôi hết mọi chuyện cho Dung nghe. Từ việc ám hại Nhạn chết ra sao, cho đến khi bị Dung phát giác ra mọi chuyện. Dung im lặng nghe hắn kể. Nhiều lúc thân thể cô như run lên. Những gì hắn vừa kể, phải chăng là từ một câu chuyện thật mà nhân vật chính lại là người đã ở bên cô ấy ngần ấy năm trời? Thực tế là cô không còn cách nào để đối diện với hiện tại. Cuối cùng, hắn cũng chấm dứt câu chuyện quái gở đó. Hắn thẫn thờ nhìn Dung, khuôn mặt đã buồn bã, phút chốc lại thê lương hơn. Vậy ra mọi chuyện là như thế. Anh thật là ghê gớm. Dung thì thầm, đôi mắt như vô hồn. Vậy bây giờ tôi đã biết mọi chuyện, anh sẽ làm gì tôi? Hắn thở dài trong sự im lặng, xong đứng dậy bước ra ngoài, để lại Dung một mình ở đấy. Khuôn mặt Dung tràn đầy nước mắt. Trong phút chốc, cô khẽ thì thầm. Con hãy nói cho mẹ biết, mẹ phải làm thế nào đây? Tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ, Tín ngồi tựa lưng vào ghế ngắm ánh trăng. Đã quá nửa khuya rồi mà gã vẫn ngồi đó. Thực tế là gã không ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt lại là lại nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Dũng lúc đó. Vậy thì làm sao mà ngủ yên cho được? Bất giác, gã nghĩ đến Dung. Nàng bây giờ đã hạnh phúc bên người đàn ông khác. Gã đã không có cơ hội để chứng minh cho nàng biết rằng gã đã yêu nàng như thế nào. Tín mỉm cười cho số phận của mình. Gã lại bắt đầu châm cho mình một điếu thuốc khác. Bỗng nhiên, gió thổi lồng lộng vào ô cửa sổ khiến gã xém chút nữa là té bật ngửa. Cái quái gì thế này? Tín nhăn mặt chửi thầm. Gió vẫn cứ tiếp tục lùa vào càng dữ dội hơn khiến đồ đạc trong phòng bay loạn xạ. Tín vội đóng cửa sổ lại. Nhưng chuyện lạ vẫn chưa kết thúc. Mọi thứ cứ tung bay, tung tóe hết cả lên. Ngọn đèn trong phòng cứ nhấp nháy liên tục, khiến Tín bắt đầu cảm thấy kinh dị. Ánh sáng xanh bỗng hắt lên quanh phòng. Bất giác, Tín cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Chợt có tiếng động nhẹ nơi góc tủ hồ sơ. Có gì đang chuyển động ở đấy? Tín đưa tay chộp lấy cái đèn pin. Tiếng động ngày càng lớn dần khiến tim gã đập loạn nhịp. Gã hắt ánh đèn vào nơi phát ra tiếng động, hoàn toàn không có gì cả, nhưng tiếng động vẫn còn đấy. Ai đó? Ai đang ở đấy? Gã lớn tiếng. Tiếng động bỗng dưng im bặt, không gian trở nên yên lặng. Tín cố trấn tĩnh bản thân mình, gã một lần nữa nhìn bao quát khắp nơi trong căn phòng, cảm thấy mọi chuyện đã trở nên bình thường. Gã thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình vừa suy nghĩ quá độ nên mới thành ra thế. Bỗng những tiếng động cạch cạch khác lại vang lên, lại phát ra, khiến gã hoảng hốt. Gã giật mình quay phắt lại, hắt ánh sáng đèn pin về phía bàn làm việc. Một cảnh tượng diễn ra khiến gã sởn gai ốc. Máy đánh chữ tự động đánh lên liên hồi mà không hề có ai điều khiển. Chuyện này khiến gã cảm thấy đầu óc như quay cuồng, muốn lăn ra bất tỉnh, nhưng một sức mạnh vô hình nào đó nâng đỡ lấy gã, nhấc bổng gã lên cao và từ từ đưa gã trở vào chỗ ngồi ban nãy. Mồ hôi đổ nhễ nhại khắp người, gã cảm thấy đầu mình như đông cứng lại. Những dòng chữ trước mắt khiến gã không thể nào mà không chú ý đến. Nhạn, nhạn, nhạn, nhạn, nhạn. Người gã như dính chặt vào thân ghế, không thể nào cựa quậy được và dòng chữ lại tiếp tục đánh lên từng hồi. Anh không cần phải sợ, tôi không có ác ý. Sau khi xem những dòng chữ đó, thân hình Tín bỗng trở lại bình thường như lúc trước. Cảm thấy như sức mạnh vô hình vừa rồi đã buông tha cho mình, gã cố bình tĩnh và trấn tĩnh lại, lắp bắp. Cô có phải là ma không? Phải rồi, anh nghĩ con người có thể làm được như vậy sao? Dòng chữ lại tiếp tục đánh lên liên hồi. Cô muốn gì ở tôi? Dòng chữ lại tiếp tục xuất hiện thêm, nhưng lần này lại khiến trái tim của Tín rung động mạnh. Chẳng phải anh muốn biết chính ai là hung thủ sao? Vài giờ sau đó, Tín rít hơi thuốc trên tay. Gã phun ra làn khói mỏng vương trên ánh đèn nhấp nháy. Vậy là mọi chuyện là như thế. Hắn thật là quá lợi hại. Vậy sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết? Bởi vì tôi đã trả thù xong. Mọi chuyện thật là hoang đường. Cô giết bao nhiêu người đó rồi, bây giờ lại thú tội với tôi sao? Chẳng lẽ tôi phải xin lệnh cấp trên để bắt một hồn ma như cô? Rồi tên Chí kia nữa. Làm sao tôi có thể nói rằng chính cô, một hồn ma, đã chỉ ra hắn là hung thủ giết người khác? Vậy ai sẽ tin đây? Tôi không cần biết, tôi đã nói rõ rồi. Mọi chuyện còn lại anh tự giải quyết lấy. Còn nữa, hiện giờ Dung đang ở trong tay hắn. Có lẽ cô ấy đã thấy mọi chuyện. Nếu anh không đến kịp, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không ổn. Nhưng anh đừng lo, hắn rất yêu Dung. Hiện giờ cô ấy vẫn bình yên. Cô nói sao? Dung đang bị hắn uy hiếp hả? Cô đâu rồi? Cô trả lời tôi đi chứ. Chí dục dã nhưng vô ích, dòng chữ đã ngưng bặt từ lúc nào và trả lại ánh sáng bình thường cho căn phòng vốn dĩ của nó. Tại phòng biệt giam. Chào Dũng. Lại chuyện gì nữa đây? Dũng bực dọc khi nhìn thấy Tín. Tôi biết là anh còn trách tôi vì sao không thả anh ra, nhưng tôi có lý do của mình. Đủ rồi, không cần phải nói nữa. Đừng như vậy, tôi có vật này muốn đưa anh xem. Tín từ tốn, trước khi xem, xin anh hãy giữ bình tĩnh. Tín nhẹ nhàng đưa một tờ giấy in vào trong khe hở của cửa, nơi mà cai ngục thường đưa cơm vào cho tù nhân. Và gã vẫn ở đó cho đến khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Dũng. Tại sao lại như thế? Tiếng hét thê lương nhưng chấn động cả lòng người, làm cho cõi lòng se thắt lại. Làm sao mà một con người lại có thể chịu đựng được nhiều nỗi đau và mất mát như thế? Tại sao? Tại sao lại là anh chứ hả? Dũng nghẹn ngào quỵ xuống đất và khóc tức tưởi. Bên ngoài sở cảnh sát, cách nơi đó không xa, hình bóng Lan ẩn hiện trong đêm. Ánh mắt u buồn nhìn về phía cửa sổ của phòng biệt giam. Trưa ngày hôm sau tại nhà ông Thái. Có ai ở nhà không? Hoàn toàn vắng lặng. Dường như ngay cả tiếng chim hót thường ngày cũng chẳng có. Nhìn từ xa, những đóa hoa sứ ủ rũ thu mình vào tán lá xanh. Cảnh vật thật là u ám khiến những đám mây cứ như tập trung lại một chỗ, che kín cho cả mọi thứ xung quanh ngôi nhà ảm đạm. Thưa thiếu tá, trong nhà không nghe thấy ai trả lời. Ra đây, ra đây, ra ngay đây. Chí từ trong nhà vội vã chạy ra, miệng vẫn nở nụ cười tươi rói. Xin hỏi mấy sếp tới đây có chuyện gì không ạ? Ở nhà chỉ có mình anh thôi sao? Tín từ tốn với ánh mắt thăm dò. Phải, vì gia đình tôi gặp nhiều chuyện buồn quá, nên chị cả tôi đi về quê mẹ cùng người ở rồi. Thế còn vợ anh đâu? Không lẽ cũng về quê rồi sao? Ờ, đúng thế. Cho nên ở nhà bây giờ chỉ còn có mình tôi mà thôi. Bây giờ chúng tôi muốn khám xét nhà anh. Xin lỗi sếp, tôi muốn xem lệnh khám xét có được không? Sao thế? Khám xét nhà anh cũng cần phải có lệnh hay sao? Tín chau mày cười khẽ. Sếp nói đùa hay thật vậy? Không có lệnh khám xét thì làm sao mà đòi lục soát nhà tôi được? Chí cười sảng khoái. Không cần phải làm ra vẻ như vậy đâu. Nếu mà anh không sợ chúng tôi có thể tìm được gì, thì anh đã không cần phải gây khó dễ như thế. Thực tế nếu cần xin một lệnh khám xét thì đối với tôi chuyện ấy không có gì là khó khăn cả. Tín từ tốn. Sếp lớn đúng là sếp lớn, thật khéo giỏi hù dọa người ta. Tuy là nói vậy nhưng luật vẫn là luật. Nếu sếp không có lệnh khám xét thì xin lỗi các người không thể vào được. Tín vẫn mỉm cười nhạt nhẽo nhưng ánh mắt đã có phần thay đổi hẳn. Tại sao họ lại không thể vào? Hay là anh đang che giấu điều gì mà không muốn cho người ta biết? Tiếng nói phát ra từ trong nhà khiến Chí kinh ngạc. Hắn nhận ra rằng người này không ai xa lạ chính là Lan, vợ của Dũng. Chí thoáng nghĩ rằng tại sao ả lại có mặt trong nhà mình mà mình không hề hay biết. Thật ra ả đã về từ khi nào? Người thông minh như Chí cũng khó mà giải thích được. Nhưng chắc chắn rằng điều này có thể sẽ gây nguy hiểm cho hắn. Ủa, em về hồi nào vậy Lan? Sao anh chẳng biết gì cả? Chí làm ra vẻ mừng rỡ. Tự nhiên em đi biệt tăm mấy ngày nay bây giờ mới về. À, em lên tỉnh thành thăm cha em ấy mà. Lan trả lời với giọng điệu tươi cười, nhưng dù trước hay sau, cô vẫn không bước ra khỏi nhà. Vậy sao? Thế mà anh cứ tưởng rằng em mất tích rồi chứ. Nói đến đây, ánh mắt Chí như có thêm phần khác lạ. Anh yên tâm, chuyện ở đây chưa xong thì em không thể nào mất tích được đâu. Tại sao anh không cho họ vào đi? Ờ, đương nhiên rồi. Em đã nói thế thì không lẽ anh lại không cho họ vào? Chí mỉm cười, khóe môi hơi co giật. Tín và những người còn lại cùng bước vào trong nhà sau khi Chí mở cổng. Ánh mắt Tín liếc về phía Chí. Giữa chó săn và cáo già, ánh mắt họ nhìn nhau tóe lửa. Thời gian sau đó, các trinh sát cố gắng tìm kiếm những thứ cần thiết nhưng hoàn toàn vô ích. Không có bất kỳ dấu vết nào lưu lại. Mọi thứ dường như sạch sẽ vô cùng. Nhưng không hiểu sao, điều này không làm Tín bực bội. Gã vẫn trầm ngâm hút thuốc và nhìn ngắm về phía vườn hoa sứ. Chí lặng lẽ nhìn xung quanh. Từ nãy đến giờ điều hắn lo lắng nhất chính là Lan. Không biết vì sao từ khi mở cổng cho Tín vào đến bây giờ, hắn không hề nhìn thấy cô ấy. Điều này khiến hắn khó hiểu vô cùng. Chừng 10 phút sau đó, Tín lên tiếng. Thôi được rồi, nếu không tìm thấy gì thì mọi người có thể kết thúc ở đây. Chúng ta về sở thôi nào. Sau lời nói, gã vẫn không quên lườm Chí một cái. Chí vẫn mặc nhiên không hề để ý đến điều đó. Điều mà hắn quan tâm nhất bây giờ là Lan hiện đang ở đâu. Cảm ơn anh đã hợp tác. Tín mỉm cười đưa tay về phía Chí. Và họ cũng bắt tay với nhau. Hình như anh có điều gì đang bận tâm thì phải. Tín thì thầm bỏ nhỏ. Đâu có, anh xong mọi việc rồi à? Chí miễn cưỡng cười đáp lại. Vâng, đã xong rồi, chẳng kiếm được manh mối nào cả. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Tín tiếp tục. Phải rồi, Dũng có nhờ tôi nhắn với anh vài lời. Nó nói sao? Chí thắc mắc. Nói anh hãy cẩn thận. Tín nghiêm nghị nhấn mạnh từng chữ vào tai Chí. Sao? Chí chưng hửng. Vài khắc sau đó trong căn nhà chỉ còn lại mình Chí. Vầng trán nhăn tít lại. Vài lời nhắn của Dũng khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ nó biết mình đã gây ra mọi việc rồi hay sao? Chí thì thầm. Không thể nào. Làm sao mà nó biết được chứ? Rồi chợt nhớ ra điều gì mà mình bận tâm từ nãy đến giờ. Ánh mắt hắn liền thay đổi trở nên lạnh lùng, nhẫn tâm cố hữu. Sau khi bước ra ngoài, khóa trái cổng, hắn xăm xăm bước vào bếp, chọn một con dao thật to và bén. Miệng hắn lộ nét cười độc ác. Chí bước từng bước lên lầu, băng qua dãy hành lang tiến đến phòng của Dũng. Hắn mở tung cửa phòng, hoàn toàn trống trải. Tức tối, hắn xoay người bước nhanh ra ngoài hành lang và tiếp tục kiểm tra từng phòng. Vài phút trôi qua mà vẫn không tìm thấy gì, hắn dừng tìm kiếm và ngay tại căn phòng của mình, bực dọc, hắn đá tung cái ghế đầu, ngã lăn quay. Mẹ kiếp, mày đang ở đâu hả? Hắn gào lên. Hắn khẽ bước lại giường và ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên Chí tức giận, vô bờ. Cảm giác đó đang cố trêu đùa mình. Hắn cảm thấy trí thông minh của mình bị chà đạp. Hắn biết được sự tức giận đang lấn át lý trí của mình. Vì thế mà hắn cố giữ bình tĩnh để suy ngẫm lại mọi chuyện. Cuối cùng, Chí nhìn vào cánh cửa sổ mở toang và thông suốt. Khốn nạn, mình mắc bẫy bọn nó rồi. Nhất định con Lan biết chuyện gì đó nên hội đồng với chúng để lừa mình. Hắn giận dữ quát lớn, nhưng sau đó lại là một chàng cười kiêu ngạo. Bọn ngây thơ. Cũng may mà tao đã xóa sạch mọi chứng cứ rồi. Cùng thời gian này, ở một nơi tăm tối, một cô gái tội nghiệp đang khổ sở cố gắng tìm cách cởi trói cho mình. Lớp dây thừng quá dày khiến cô không thể nào dùng sức gỡ nổi. Dung lặng lẽ nhìn xung quanh. Thực tế cô không biết đây là nơi nào, nhưng cô cũng phần nào có thể hình dung ra được rằng mình đang ở dưới một đáy giếng cũ. Cả tứ chi của Dung đều bị trói chặt. Cô cố gắng trườn đến một nơi trong góc tối, tìm hy vọng cho bản thân rằng sẽ kiếm được một cái gì đó để có thể cứa đứt sợi dây thừng. Ánh sáng quá ít ỏi từ một lỗ hổng phía trên miệng giếng. Có thể vì Chí đã che đi bằng một thứ gì đó, nhưng vẫn để hở một lỗ hổng để cho Dung có đủ oxy mà thở. Dung cố gắng mò mẫm dưới đất, nhưng vì đôi tay bị cột chặt sau lưng nên cô khó mà xoay sở. Mãi một hồi lâu mà vẫn không tìm được gì, cô thất vọng ngã mình về phía sau thì... À, đau quá! Dường như có vật gì đó khá nhọn đâm vào phía trên lưng gần cổ của Dung. Cô gắng chịu đau, nương theo bờ tường và thành giếng mà đứng dậy. Với tay mò mẫm lần nữa thì... Quả thật, có một phiến đá nhọn nhô ra phía trước. Mừng rỡ quên luôn cả cơn đau nhói, Dung cố sức trà mạnh sợi dây thừng vào phiến đá. Chừng 2 giờ sau, khó nhọc lắm Dung mới tháo được lớp dây trói ở cổ tay. Cô thở hổn hển, cố gắng tháo luôn phần dây trói ở dưới chân. Không hiểu sao sợi dây thừng cứ lì lợm, tháo hoài không ra. Dung miễn cưỡng đưa phần chân bị trói lên phiến đá nhọn ban nãy, nhưng vô ích. Thực tế là không thể nào làm được điều đó. Lại thêm một lần nữa thất vọng, Dung mệt mỏi ngã ngửa ra đất, hai tay vươn thẳng hai bên người rũ rượi. Bất chợt, cô nắm được một vật gì đó bên phía bàn tay trái. Cô dùng tay giờ nó và bắt đầu hình dung. Hình như là một chiếc giày đàn ông. Dung thầm nhủ. Quả thật đó là một chiếc giày của đàn ông. Cô chạm được phần đế và mũi giày. Vì ánh sáng quá ít nên cô không thể nào nhìn rõ thấy được. Dung xoay người trườn tới phía bên trái của mình và giang tay ra tiếp tục dò khám. Khoảnh khắc đó khiến cô rùng mình. Thực tế không chỉ có những chiếc giày mà còn có cả lớp giải quần của phần chân. Rõ ràng là một cái chân người và bây giờ chỉ còn lại phần xương ống quyển mà thôi. Dung hốt hoảng rụt tay lại, mồ hôi lấm tấm chảy khắp người. Cô cảm thấy ghê sợ. Dung đưa tay lên miệng cắn răng mà khóc. Bây giờ cô không biết phải làm gì. Nỗi sợ hãi đã khiến cô trở nên yếu đuối. Rắc. Những tiếng động lạ làm Dung nín bặt. Không gian trở nên im ắng lạ thường. Dung không biết mình có ảo tưởng hay không nữa. Nhưng rõ ràng tiếng động này rất thật. Rắc. Một lần nữa, tiếng động lại vang lên khiến Dung kinh hãi. Cô nép người vào một trong góc, run rẩy bẩy. Điều gì đó đang diễn ra trong bóng đêm phía trước khiến cô hoang mang đến cực độ. Điều này thật khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi. Xoẹt! Có gì đó đang chuyển động. Cô cảm nhận được nó đang lết đến phía Dung trong bóng tối. Tuy không thể nào thấy được, nhưng cô vẫn có thể nghe rất rõ vật nào đó không phải là con người đang cố sức lết đến phía cô. Trong cơn hoảng loạn, cô như mất hết tất cả ý thức, cứ mãi ép sát lưng mình vào bờ tường, mặc dù không còn chỗ nào để nép được nữa. Hai tay chỉ vì trà sát dưới đất mà ứa cả máu tươi. Cơn khủng hoảng bung lên óc, khiến cho tim đập nhanh kinh khủng. Tiếng bỏ lết càng lúc càng gần, rồi bỗng im bặt, không gian lại chìm vào hư ảo. Đã đen tối, nay lại còn đen tối hơn. Dung thở hắt ra, chân tay tê dại, cái cảm giác ban nãy dần dần mất đi, lấy lại ý thức cho cô. Hình như mọi chuyện đã kết thúc, Dung không còn nghe thấy tiếng động đó nữa. Cô lấy hết can đảm đưa bàn tay về phía trước. Bạn có bao giờ trong bóng đêm cô độc chưa? Nó đáng sợ đến nhường nào, bạn có hình dung ra được không? Phía trước chỉ là khoảng không của bóng tối, ngay cả bàn tay mình cũng không thể nào nhìn thấy được. Phặc! Một bàn tay xương sầu, trắng đục, không biết từ đâu trong bóng đêm giang ra, nắm lấy bàn tay của Dung. Tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ. À, không! Tín ngồi bật dậy trên bàn làm việc. Anh vừa trải qua một giấc mơ hãi hùng mà trong giấc mơ anh đã thấy Dung. Toàn thân cô đầy máu tươi và bị trói chặt. Cô đang ở một nơi tối tăm nào đó trong cơn hoảng loạn đến cùng cực. Nỗi ám ảnh trong giấc mơ vẫn còn chưa kết thúc khiến Tín thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại chảy tràn xuống cả ngực. Vài khắc sau đó, dường như đã lấy lại bình tĩnh. Tín nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã nhá nhem tối. Gã đưa tay lên xem đồng hồ, rồi khẽ kéo rèm cửa lại. Kế đó, gã mồi cho mình một điếu thuốc, tắt đèn và ngồi âm thầm trong bóng đêm, như đang đợi chờ một điều gì đó. Điều mà Tín chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến. Căn phòng chuyển từ màu xám thành màu xanh, hiu hắt. Không biết gió đã từ đâu thổi vào ào ạt quanh phòng, nhưng có lẽ đã quen thuộc đối với Tín, nên gã vẫn mặc nhiên mà ngồi hút thuốc. Căn phòng bỗng nhiên xuất hiện nhiều làn khói xanh mờ ảo. Chúng quyện vào nhau như từng chút một, và dần dần thành một hình thể. Điều này làm cho Tín ngơ ngác. Gã ngồi nhìn làn khói đang tụ lại trước mặt mà há hốc mồm. Chuyện này hơi khác lạ một chút, vì lần trước không có hiện tượng như vậy. Làn khói càng ngày càng dày đặc và cuối cùng cũng đã thành hình một dáng phụ nữ. Người này không ai xa lạ, chính là Nhạn. Tín té bật ngửa ra đằng sau, văng cả cái ghế gỗ bay lên trời rồi rớt xuống đất. Giọng nói nhẹ nhàng như lại quá xa xăm từ cõi nào. Tín lật đật ngồi dậy sửa sang lại quần áo, ngắn và khẽ quát. Làm ơn lần sau đừng xuất hiện theo kiểu đó nữa chị nhé. Sao vậy? Vẫn còn sợ tôi à? Nhạn khẽ mỉm cười lãnh đạm. Tuy mang dáng vẻ của một oan hồn, nhưng nhan sắc của cô vẫn vô bờ và dường như có phần đẹp hơn lúc sinh thời. Và với nụ cười ấy, Tín dường như si dại đi. Bây giờ thì gã mới hiểu tại vì sao Dũng si mê cô đến như vậy. Thật khác biệt. Anh muốn nói đến điều gì? Ý tôi nói là cô không như những con ma nữ trong chuyện ma mà tôi đã từng đọc. Thường thì chúng có răng nanh và miệng đầy máu tươi. Anh thích vậy sao? Nếu anh muốn, thì lần sau tôi sẽ xuất hiện với hình dạng như anh nói nhé. Hả? Lời nói của Nhạn khiến Tín cảm thấy khủng hoảng. Thôi thôi, như vậy là được rồi, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta nên vào vấn đề chính đi. Cô không tìm được Dung sao? Tín tiếp tục. Không thấy. Khoan đã, Nhạn đang định tiếp tục thì Tín đưa tay chặn lại. Xin cô làm ơn đừng nói cái giọng não nề đó có được không? Tôi lạnh mỏ ác hết rồi đây này. Cô không thể nào nói khác đi được à? Được. Nhạn khẽ gật đầu. Ok, nói tiếp đi. Khi mà bọn anh vào nhà tôi thì tôi đã lên phòng của hắn trước, nhưng hoàn toàn không thấy ai. Rất có thể hắn đã nhốt cô ấy ở một nơi nào đó. Có lẽ là như thế. Vừa rồi tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ tôi đã thấy Dung. Cô ấy đang bị nhốt ở một nơi nào đó rất đáng sợ. Cái cảm giác đó giống như là thật vậy. Tôi có thể cảm nhận được điều đó đang diễn ra. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi anh nói điều đó là thật. Nhạn Từ Tốn nhìn về nơi nào đó xa xăm. Tại sao cô nói vậy? Tín thắc mắc. Gã chợt nhìn thấy khuôn mặt của Nhạn thoáng nét buồn rười rượi. Có lần đã lâu lắm rồi khi tôi còn ở bên Dũng. Hôm đó anh ấy đi vắng. Tôi đã vô tình tìm được một quyển sách nói về tâm linh. Với vốn học vấn ít ỏi mà Dũng đã dạy, nên tôi quyết định thử sức mình bằng việc đọc cuốn sách đó. Có một đoạn tôi nhớ có nói rằng, trong mỗi con người chúng ta, ai cũng có một giác quan tương thông và giác quan đó thường có nhiều ở những người phụ nữ, đặc biệt rất mãnh liệt với những ai đang mang thai. Khi họ sợ hãi đến một mức độ nào đó, được cho là quá giới hạn của con người, thì người mà họ nghĩ đến trong phút giây đáng sợ ấy cũng sẽ cảm nhận được điều đó như họ. Tín thoáng bất ngờ trước điều Nhạn đang giải thích. Ý cô nói Dung đã mang thai với thằng khốn đó hay sao? Tôi không chắc chắn, nhưng điều anh vừa nói khiến tôi liên tưởng đến đoạn văn trong sách mà tôi đã đọc, và tôi tin rằng cảm giác ấy là có thật. Cho dù có thật hay không, thì tôi cũng phải cứu cô ấy. Nhất định là vậy. Sao cũng được. Chúc anh thành công. Cảm ơn cô đã hợp tác. Tôi cứ tưởng cô báo thù xong thì sẽ đi đầu thai chứ. Không có gì. Tôi chỉ là vì Dũng thôi. Liệu bây giờ có nên cho anh ấy biết mọi chuyện không? Tín khẽ nhìn Nhạn và chờ đợi câu trả lời của cô. Dũng cũng đã biết chuyện của anh hai mình. Tôi thấy anh ta đau khổ lắm rồi. Bây giờ mà nói cho anh ấy biết rằng ngay cả vợ mình cũng đã chết. Nếu là anh có chịu nổi không? Sau lời nói, hình bóng Nhạn cũng biến mất, trả lại bóng đêm bình thường cho căn phòng vốn dĩ của nó. Tín khẽ mở ngọn đèn vàng leo lét, gã lại tiếp tục mồi thêm điếu thuốc. Bất giác, nghĩ đến Dung, giờ này không biết ra sao. Gã thở dài ngao ngán, rụi luôn điếu thuốc vừa châm. Gã bước đến gần cửa sổ, mở tấm rèm cửa, nhìn vào ánh trăng của đêm mà thầm nhủ. Anh nhất định sẽ tìm được em, Dung ơi. Tại phòng biệt giam, không biết cửa phòng giam mà Dũng đang ở đã được mở từ khi nào. Chỉ biết rằng có hai viên cảnh sát đang nằm sóng xoài trên nền đất, có vẻ như họ vừa bị đánh gục. Ngoài trời bắt đầu mưa, tuôn xối xả như chút nước, một vệt sét dài đánh ngang lưng chừng trời, để lộ dưới mặt đất một gã đàn ông lủi thủi đi trong mưa. Trên tay gã vẫn còn cầm cây gậy ba cạnh đang rỉ máu. Tại phòng điều tra của cơ quan cảnh sát huyện Long Mỹ. Tiếng gõ cửa dồn dập. Có chuyện gì thế? Tín quát lớn. Thưa thiếu tá, nghi phạm Dũng đã trốn khỏi nhà giam rồi ạ. Cái gì? Nửa giờ sau tại phòng biệt giam. Sao rồi? Tín lên tiếng hỏi viên bác sĩ trẻ. Tình trạng họ vẫn ổn, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ bị chấn thương nhẹ ở sau gáy, gây ra vết thương ngoài da mà thôi. Tín thở phào nhẹ nhõm, gã chỉ sợ nếu lỡ mà họ có bề gì thì e rằng Dũng sẽ khó thoát khỏi tội cố ý giết người gây thương tích. Cũng may mọi chuyện không có gì đáng nói. Các anh thế nào rồi? Tín hỏi hai nhân viên cảnh sát bị Dũng đánh ngất đang được các nhân viên y tế kiểm tra vết thương. Không sao thưa thiếu tá. Các anh có thể kể lại sự việc lúc đó được hay không? Một giờ trước khi sự việc được phát hiện tại phòng biệt giam. Phạm nhân Dũng ra nhận cơm. Viên cảnh sát trẻ hô lớn. Không thấy Dũng trả lời mà vẫn nằm đó viên cảnh sát trẻ lại lớn tiếng hô. Ra nhận cơm mau, không đói à? Dũng vẫn mặc nhiên không hề trả lời, kể cả động đậy. Dường như cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Viên cảnh sát liền đưa chìa khóa và mở cánh cửa sắt. Anh ta từ từ tiến lại gần chỗ Dũng nằm và cầm cây gậy ba cạnh khẽ chạm vào vai Dũng, lay nhẹ. Này, có sao không hả? Dũng vẫn nằm im bất động, không hề nhúc nhích. Viên cảnh sát liền đưa tay lên trán của Dũng. Vừa ngay lúc đó, Dũng bật dậy khiến viên cảnh sát hốt hoảng không biết phải làm gì. Nhân cơ hội này, Dũng đưa tay chụp ngay lấy cây gậy ba cạnh của anh ta giật mạnh, khiến viên cảnh sát ngã nhào tới phía trước. Sẵn tay, Dũng thoi một cú móc ngược vào bụng viên cảnh sát khiến anh ta đau điếng buông hẳn cây gậy ra. Thấy cây gậy đã thuộc về tay mình, Dũng liền đập vào đầu viên cảnh sát một cú khá mạnh. Viên cảnh sát ngã ập xuống đất và bất tỉnh nhân sự. Mặt Dũng lại lạnh như tiền, không biết tại sao ánh mắt anh giờ đây lại hao hao giống trí đến như vậy. Dũng lôi viên cảnh sát ra khỏi xà lim và để hắn nằm ngay trước cửa sắt. Sau đó anh tiến đến gần cửa phòng, nhìn ra bên ngoài hành lang thấy có một viên cảnh sát đang trực đêm. Dũng đưa tay nhẹ nhẹ đẩy cửa phòng bật mở. Từ phía xa, viên cảnh sát nọ dường như đã phát giác, nhưng hắn cứ nghĩ là đồng nghiệp của mình nên không cần phải manh động. Chờ khá lâu mà không thấy ai bước ra, khiến viên cảnh sát này cảm thấy lạ lùng, gã quyết định bước đến xem thử. Này, có chuyện gì thế? Viên cảnh sát bất ngờ khi thấy đồng nghiệp của mình nằm sóng xoài trên đất ngay cạnh cửa xà lim. Gã vội vàng chạy vào trong phòng mà không biết rằng Dũng đã trực sẵn bên trong, ngay phía sau cửa. Dũng đập mạnh cây gậy vừa cầm trong tay vào sau gáy viên cảnh sát này khiến anh ta ngất xỉu ngay tại đường trường. Chờ cho viên cảnh sát không còn động đậy, Dũng vội tiến lại gần rút khẩu súng lục của hắn rồi vụt chạy đi. Trở lại với thời gian hiện tại. Nói sao? Khẩu súng của anh ta cũng biến mất à? Tín hốt hoảng. Điều này khiến gã thực sự lo lắng. Dũng cố ý lấy súng là để làm gì? Có lẽ chỉ có trời mới biết. Dũng à, cậu đang định làm gì vậy? Tín trao mày suy nghĩ. Cùng thời gian này tại một nơi xa khác. Lúc này, Dung đã ở trên mặt đất. Cô khá mơ hồ không biết đây là nơi nào. Dường như cô đã được ai đó đưa đến đây. Nhìn đằng trước có một miệng giếng cũ, cô đoán rằng chính nơi đây Chí đã nhốt mình. Có một điều lạ ở đây rằng, tại sao cô đang ở dưới đáy giếng mà ngay lúc này cô lại đang ở trên thành giếng? Tại sao mình không nhớ gì hết vậy trời? Dung thì thầm, đây là nơi nào? Sao kỳ lạ vậy? Dung cố gắng giữ bình tĩnh để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và cô bắt đầu hình dung hoàn cảnh lúc ấy. À, mình nhớ rồi. Có vật gì đó đã nắm lấy tay mình, rồi mình lại được đưa đến nơi này. Rốt cuộc mọi chuyện ra sao? Dung bắt đầu cảm thấy sợ hãi lo âu. Không biết cái mà cô nghĩ là vật gì đó đang muốn làm gì. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng động ở phía xa. Cô vội núp vào lùm cây gần đó. Cậu hẹn tôi ra đây là có việc gì không? Không có gì quan trọng, chỉ là muốn nói với mày vài lời thôi. Giọng nói quen thuộc vô tình làm Dung kinh ngạc. Từ trong lùm cây, cô lén nhìn người đàn ông phía sau vừa mới lên tiếng. Người đó không ai xa lạ, chính là Chí. Còn người đàn ông đang nói chuyện với hắn, hình như là cô chưa gặp bao giờ. Cảm ơn hai lọ thuốc của mày, công dụng thật đáng nể đấy. Vài lời mà cậu muốn nói chỉ có vậy thôi sao? Chắc là vài con én đã chết với tay cậu rồi phải không? Chuyện này mày có cho ai biết không đấy? À, có. Tối hôm đó trong cuộc nhậu vui với cả cậu Toàn, tôi đã có nói vài lời. Nhưng cậu cả lúc đó cũng say mềm nên chắc không để tâm đâu. Chỉ là vài câu chuyện vui trên bàn nhậu thôi ấy mà. Vậy là chỉ có mình anh tao biết thôi à? Chí tử tốn. Sơn Địch Thúi tươi cười gật đầu. Cậu yên tâm đi. Nếu không muốn tôi nói cho ai biết thì tôi sẽ không tiết lộ nữa đâu. Tại hôm qua hơi say tí thôi mà. Tao có quà cho mày đấy. Chí mỉm cười. Bảo đảm là mày sẽ rất thích. Vậy sao? Cậu thật là hào phóng. ở gần miệng giếng ấy, tới đó mà lấy. Vừa nói, Chí vừa liếc mắt về phía cái giếng cũ. Tên Sơn mừng rơn đi về phía thành giếng. Vừa đi, hắn vừa ngẫm nghĩ không biết tại sao không đưa cho hắn luôn mà lại nhất thiết phải giấu gần miệng giếng mới được. Nhưng lòng tham không cho phép hắn phải suy nghĩ thêm nhiều. Chỉ cần có tiền trong túi thì bắt hắn làm điều gì hắn cũng sẽ sẵn sàng. Quả thật bên dưới tảng đá có một túi bạc khá to. Sơn Địch Thúi hí hửng cầm túi bạc lên mà đếm. Số tiền quá lớn khiến hắn nhìn không chớp mắt. Hắn nào có ngờ rằng từ ngay sau lưng của mình có một con quỷ lạnh lùng trên tay đang cầm một cây kéo bóng loáng xông về phía hắn. Mọi diễn biến lúc này đều nằm trong tầm mắt của Dung từ trong lùm cây. Cô hốt hoảng chạy sổ ra thét lớn. Đừng mà! Không hiểu sao Dung đang ở vị trí rất gần như thế mà khi thét lên chẳng có ai nghe thấy cả, chỉ trừ có cô. Sơn Địch Thúi vẫn đứng đó đếm số bạc trong túi vải cho đến khi lưỡi kéo từ đằng sau xúc thẳng vào lưng sống của hắn. Lúc này, Dung đứng đằng sau, hét lên kinh hãi ngay sau đó. Tên Sơn rú lên một tràng dài rồi hộc cả máu tươi, hai tay run rẩy buông cả túi bạc. Đến giờ phút này, khi biết mình mắc bẫy của Chí thì cũng đã quá muộn màng. Chí xoắn mạnh lưỡi kéo khiến thân thể Sơn nấc lên từng hồi. Trong vài giây, ngắn ngủi cuối cùng của gã vẫn cố gắng nói được vài lời. Tại sao lại giết tôi? Chí vẫn im lặng không nói gì mà chỉ nhoẻn miệng cười. Hắn rút mạnh cây kéo ra rồi thẳng chân đạp Sơn Địch Thúi bay thẳng xuống miệng giếng. Sau khi đã xong mọi chuyện, hắn quay lại và nhìn về phía Dung. Dung dường như không thở ra hơi, tim như muốn bung ra khỏi lồng ngực, từ từ lùi lại phía sau. Bỗng có tiếng nói nhẹ nhẹ từ phía sau lưng Dung. Yên tâm đi, hắn không thấy cô đâu. Dung hốt hoảng quay lưng lại, vừa lên tiếng, không ai xa lạ chính là Sơn, người vừa bị Chí giết hại. Khuôn mặt gã lúc này trông hốc hác, xanh xao vô cùng. Anh, vừa nãy anh đã bị hắn đẩy xuống giếng rồi cơ mà, sao bây giờ lại... Đó chỉ là hình ảnh của quá khứ, là điều tôi muốn cho cô thấy. Chẳng lẽ anh chính là... Môi Dung run lẩy bẩy không nói lên lời. Phải, tôi chính là bộ hài cốt dưới đáy giếng. Xin lỗi vì đã làm cô sợ. Tôi đã bị Chí giết hại từ ngần ấy năm trời mà không một ai hay biết. Cho đến khi cô đến đây, chỉ có cô mới có thể giúp tôi thoát khỏi nơi này. Tại sao anh lại nói như vậy? Tôi không thể can tâm khi mà hắn cứ sống nhờn nhơ trước pháp luật. Vì vậy mà linh hồn tôi không thể siêu thoát nếu như hắn vẫn chưa đền tội. Ý anh nói là tôi phải vạch trần tội ác của chồng tôi sao? Dung cảm thấy khó chịu. Tại sao chính anh không làm điều đó mà lại là phải tôi? Tôi không thể làm gì hắn được. Trước khi giết tôi, hắn đã tẩm nước yếm bùa vào túi bạc, khiến cho linh hồn tôi không thể nào chạm vào người hắn. Vì vậy, anh phải nhớ đến tôi. Phải, chỉ có cô thôi. Xin hãy giúp tôi. Tại sao lại là chúng tôi? Còn ai nữa sao? Dung thốt lên. Nhìn ra đằng sau, ắt cô sẽ rõ. Dung vội quay đầu về phía sau. Lần này không phải là Chí, chồng cô nữa, mà là những linh hồn quen thuộc khác, những người từng bị Chí giết hại. Trời ơi! Dung thốt lên trong nước mắt. Anh cả, chị cả, đẹp, mọi người, là mọi người sao? Từng bóng ma ẩn hiện phía trước. Trong đó còn có Zomer, chàng trung sĩ xấu số. Từng người họ lần lượt quỳ gối trước mặt Dung, khiến cô bối rối không biết làm gì hơn. Những điều họ muốn nói đều như tôi. Mong cô hãy vì chúng tôi mà vạch trần tội ác của Chí. Xin rủ lòng thương xót. Nói xong, linh hồn hắn cũng từ từ quỳ xuống đất. Xin rủ lòng thương xót. Tất cả mọi người cùng đồng thanh lên tiếng. Lời nói của họ cứ âm ỉ trong đầu Dung, khiến cô khổ sở vô cùng. Cô giang tay ôm lấy đầu thét lớn. Xin đừng, làm ơn đừng nói nữa. Trong phút chốc cô đã ngã quỵ ra đất ngất xỉu. Đừng nói nữa. Dung choàng tỉnh dậy hét lớn, mồ hôi lấm tấm chảy đầy trên đôi má. Dung thở hổn hển nhìn xung quanh. Trời đã hửng sáng. dường như mọi thứ đã biến mất không để lại dấu vết nào. Nhìn xuống nơi chân, một bộ hài cốt đàn ông nằm ngay đó. Hai tay nắm chặt chân Dung khiến cô giật mình. Trong giây lát, cô tự trấn an bản thân mình vì nhìn kỹ có thể thấy rõ rằng chính bộ hài cốt này đã cởi trói và đưa cô lên đây. Dung đờ đẫn nhìn bộ hài cốt và nhớ lại khuôn mặt hốc hác của Sơn khi gã quỳ xuống van xin cô. Chợt thấy trong lòng dấy lên nỗi niềm thương cảm. Cô đưa tay nâng lấy bộ hài cốt và lùi thùi đi vào trong cánh rừng gần đó. Thời gian không lâu sau, đứng trước ngôi mộ do chính tay mình lấp, Dung thì thầm. Anh hãy yên nghỉ đi, tôi... Dung dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô cúi đầu quay lưng bước đi, để lại ngôi mộ mới đắp, điều hưu trong gió. Sau khi Dung rời khỏi, từ đằng xa, sau những bóng cây cổ thụ già, một bóng người đàn ông xuất hiện. Gã đã đứng tại nơi này từ lúc Dung chôn bộ hài cốt cho đến bây giờ. Trên tay gã cầm cây gậy có ba cạnh. Mãi đến chiều tối ngày hôm đó, tại miệng giếng cũ trong rừng, nơi mà Chí đã giam giữ Dung, nhưng hiện tại giờ đây chỉ có mình hắn là người duy nhất. Sao lạ vậy nhỉ? Chí thả dây leo xuống miệng giếng, dọi đèn pin xung quanh, hoàn toàn không thấy bóng của Dung đâu. Điều này khiến hắn cũng cảm thấy điên tiết. Không thể nào như thế được. Làm sao cô ấy có thể trèo lên cao được như thế nhỉ? Chí tức tốc leo trở lên mặt đất và bước tới hai bao bố đã đem theo trước đó. Hắn dùng sức kéo lê tới thành giếng và quẳng xuống. Kế đó, hắn cầm vài chai rượu bằng thủy tinh ném xuống miệng giếng. Như cảm thấy mọi việc đã đâu vào đấy, hắn tự mồi cho mình điếu thuốc và ngồi xuống nơi thành giếng miệng lẩm bẩm. Ở đó mà mục xương đi. Muốn chiếm gia tài hả? Xuống âm phủ mà chiếm. Chí rít mạnh hơi thuốc, rồi phun ra làn khói mỏng trầm ngâm. Chừng giây lát, hắn thả điếu thuốc xuống giếng. Chỉ vài khắc sau đó, lửa đã cao tới miệng giếng, rọi ánh sáng vàng le lói khắp nơi. Sau đó, Chí ngả mắt đăm đăm nhìn về phía cánh rừng gần đó, dường như cảm thấy có điều gì khác thường khiến hắn chau mày. Cuối cùng, hắn quyết định tiến vào cánh rừng. Cũng cùng thời gian này, Dung đang chạy băng băng qua những cánh rừng, dường như đã đuối sức trước những sự việc đang diễn ra. Với lại, cô chưa có gì vào bụng từ lúc bị Chí giam giữ cho đến bây giờ, nên người Dung đói lạ, lại còn phải chạy bộ hơn nửa ngày trời. Tà áo lem nhem dính đầy bùn đất, chỉ vì té ngã nhiều lần, nhưng cô vẫn cố sức chạy. Từng lời nói, từng ánh mắt của những linh hồn bị Chí giết hại cứ ẩn hiện trong đầu Dung, khiến cô không thể nào dừng lại mà nghỉ ngơi được. Lúc này, trong Dung thật là đáng thương. Ngoài ra, trong ký ức của Dung, hình bóng của Chí lại hiện lên rõ rệt. Nụ cười hiền hòa ngày xưa lại biến thành tà ác, và ánh mắt nhìn cô si mê ngày nào lại trở nên nhẫn tâm, vô cảm. Điều này khiến Dung đau đớn, nước mắt lã chã thấm vào da thịt, lạnh buốt, nhói đến tim gan. Cô đã những tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi được Chí yêu thương, chiều chuộng. Thế mà giờ đây, cô lại phải đối diện với những sự thật mà chính hắn đã đem lại cho cô. Lại một lần nữa Dung vấp ngã, nhưng lần này cô không đứng ngay lập tức như những lần khác, mà ngồi ngây dại. Chỉ vì chiếc vòng cẩm thạch màu trắng mà Chí tặng cho cô hôm sinh nhật đã vỡ tan. Nhìn những mảnh vỡ trên đất, nước mắt Dung lại trực tuôn rơi. Thật khó có thể nói tình cảm của Dung lúc này. Cô không đủ sức đứng dậy nữa. Từ trong rừng thẳm ẩn chứa một nỗi đau mờ nhạt. Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai Dung khiến cô giật nảy mình. Sao chị lại ngồi ở đây thế? Người vừa lên tiếng không ai xa lạ chính là Lan, vợ của Dũng. Nhìn thấy Lan, Dung như cá gặp phải nước, chợt ôm chầm lấy Lan mà khóc nức nở. Tại sao lại như thế này? Tại sao anh ấy lại làm như thế? Chị cứ bình tĩnh đi nào. Có gì từ từ nói. Có em ở đây rồi, chị không phải sợ. Lan vừa xoa lưng Dung, vừa an ủi. Sau vài phút, Dung kể lại hết mọi sự tình về việc được oan hồn của Sơn cứu sống ra sao cho Lan biết. Nghe xong Lan khẽ thở dài. Cũng may là như thế. Chị có biết em và Tín kiếm chị vất vả lắm không? Sao? Em biết Tín à? Mà chị quên hỏi tại sao em lại xuất hiện lúc này? Mấy ngày qua em đã đi đâu vậy? Thực tế em không phải là Lan. Lan có vẻ ngập ngừng. Lần này chính là Lan, người đã kể cho Dung nghe mọi chuyện. Nói vậy, em chính là Nhạn. Vâng, thật ra Lan đã tự vẫn rồi chị ạ. Em muốn mượn thể xác của cô ấy để làm một vài chuyện. Chuyện này vô cùng đáng sợ đối với Dung. Từ lúc nhìn thấy oan hồn của mọi người, Dung đã cảm thấy hoang đường lắm rồi. Bây giờ lại thêm chuyện ma nhập xác, thử hỏi ai mà tin cho nổi. Nói vậy là Lan đã chết rồi sao? Em không biết. Dường như linh hồn của cô ấy đã ngủ vùi trong thể xác. Em không thể nào đánh thức được, nên đành mượn tạm. Dung không nói gì nữa, mà chỉ im lặng. Một lần nữa, cô lại nhìn vào những mảnh vỡ của chiếc vòng cẩm thạch. Đột nhiên cô đứng phắt dậy. Chị định làm gì? Lan tò mò hỏi. Chị phải đi gặp Chí. Nhất định là vậy. Trời đất! Giờ này mà chị còn muốn gặp hắn sao? Chẳng lẽ chị không sợ hắn sẽ giết chị để diệt khẩu à? Anh ấy nhất định không làm thế. Chị tin chắc là như vậy. Nói xong, Dung vụt chạy đi để lại Lan một mình với ánh mắt ngỡ ngàng dõi theo. Điên rồi! Chị ta điên mất rồi! Không được! Mình phải báo cho Tín biết. Nghĩ xong, Lan cũng vụt chạy đi theo hướng khác. Sau khi cả hai rời khỏi chừng vài giây, cũng là lúc bóng Dũng bước đến. Gã hướng ánh mắt nhìn về phía Lan vừa chạy đi trong giây lát, song vẫn một mực bước theo con đường của Dung. Thời gian sau đó tại nhà ông Thái, Dung khẽ mở cổng bước vào trong nhà. Gió thổi hiu hiu khiến cô cảm thấy có phần ớn lạnh. Ngôi nhà này lúc trước từng gắn liền với biết bao kỷ niệm giữa cô và Chí. Vậy mà bây giờ, muôn phần lạnh lẽo. Dung buồn bã, không muốn nhìn thêm liền nhanh chân bước vào trong. Vừa vào đến phòng khách, đã nghe tiếng Chí cười vang. Không ngờ em vẫn còn dám về đây hay sao? Em muốn xem tôi chết ra sao có đúng không? Anh nói thế nghĩa là gì? Dung thoảng thốt. Nghĩa là gì à? Em muốn hại tôi, muốn người ta biết chuyện tôi đã làm, nên em đã báo cho tên thiếu tá đó biết chứ gì. Em giỏi lắm, ngày xưa em đã từng quen hắn, thế mà khi tôi hỏi em lại không dám nói. Làm sao anh biết chứ? Hãy hỏi chính bản thân em kìa, tôi đã nghi ngờ rồi mà. Nếu tôi không âm thầm điều tra, thì có lẽ em sẽ giấu tôi suốt đời. Vậy tại sao anh không nói ra chứ? Vì tôi còn yêu em, nên tôi thà là bỏ qua tất cả. Nhưng không ngờ em lại muốn phản bội tôi, muốn người ta bắt tôi. Không, em không có. Dung phản bác. Không có hả? Hãy nói cho tôi xem, đây là gì? Tiếng lộp cộp vang lên khắp nhà, khiến Dung gợn cả gai ốc. Cô rụng rời nhìn vật mà Chí vừa ném xuống đất. Đó là một chiếc sọ người. Đây là... không lẽ... Dung cảm thấy đầu óc choáng váng khi bắt đầu hình dung ra điều mà cô không thể nào tưởng tượng được. Phải, là của hắn đấy. Hắn đã nói với cô những gì? Tại sao anh lại độc ác như thế? Người đã chết rồi, anh không thể nào để cho người ta được yên hay sao? Hắn không xứng đáng để được cô thương hại. Câu nói của Chí khiến Dung tê tái cõi lòng. Thế mà vừa mới đây, cô lại nghĩ rằng hắn sẽ có thể thay đổi và sự thật thì cô đã lầm. Người như Chí sẽ không bao giờ có thể thay đổi được nữa. Tại sao anh lại thành ra thế này? Dung nức nở. Em có biết tôi phải làm như thế vì điều gì không? Chí vừa nói, vừa bước xuống phòng khách và tiến gần lại phía Dung. Sau lưng hắn vẫn còn giấu một vật gì khác. Tôi làm thế, một phần cũng vì cuộc sống của tôi và em tốt đẹp hơn mà thôi. Thế mà em lại không hề nghĩ tới tôi. Vậy thì em không cần phải sống trên đời này nữa. chí giơ cao cây kéo sau lưng. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, vẫn còn thấy được một đôi mắt đỏ hoe. Phải chăng hắn không đành lòng? Dung chẳng biết phải làm gì ngoài than khóc, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn Chí nồng nàn và tha thiết. Em có còn lời nào để nói với tôi không? Chí thỏ thẻ. Anh nghĩ em không yêu anh sao? Trong lòng em đã chôn sâu những kỷ niệm đau buồn đó để có thể đến với anh. Đến khi biết được những điều sai trái mà anh đã làm, nhưng em vẫn không đành lòng nhìn anh chìm sâu vào tội lỗi. Em muốn anh trở lại như trước kia, người đã làm cho em mỉm cười hạnh phúc. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Chí, nhưng liệu hắn có buông tha cho Dung hay không? Thực tế là không. Khuôn mặt hắn bỗng dưng biến đổi dị thường, bờ môi hắn tím ngắt và ánh mắt trông tàn nhẫn vô bờ. Hắn hét lên điên dại, rồi đâm mạnh cây kéo xuống. Cùng thời gian này, tại cơ quan cảnh sát huyện Long Mỹ. Cô nói sao? Hiện giờ Dung đang về nhà tiên Trí à? Cô ấy có điên không? Tín lớn tiếng. Không còn thời gian để hỏi đâu. Anh phải đi cùng tôi. Lan hối thúc. Này, đừng có đi nhanh như thế chứ. Tôi theo không kịp. Đến giờ này mà anh còn chậm chạp như vậy sao? Bạn gái anh sắp chết rồi đấy. Có giỏi thì chạy bộ như tôi này. Cô toàn bay không à? Làm sao tôi theo kịp chứ? Tín thở hồng hộc. Xin lỗi, vì vội quá nên tôi không để ý rằng mình đang bay. Nói xong Lan thả mình rơi nhẹ xuống mặt đất. Tôi tự nghĩ, tại sao anh không dẫn theo đồng đội mà chỉ đi có một mình? Không được, nếu họ biết cô là ma thì... Với lại tôi muốn tự mình giải quyết chuyện này thì hơn. Anh đừng có nên coi thường hắn. Chí không tầm thường như anh nghĩ đâu. Đó là một con quỷ đội lốt người đấy. Dù hắn là gì đi nữa thì cũng chẳng đáng để tôi bận tâm. Điều quan trọng lúc này là phải cứu được Dung. Không biết giờ này cô ấy ra sao rồi nữa. Vài giờ sau đó, họ chạy băng qua cánh rừng già thăm thẳm cho đến khi ngôi nhà cổ kính được xây theo kiểu Pháp từ từ hiện ngay trước mặt. Ngôi nhà bây giờ tựa như là địa ngục, âm khí bốc lên nghi ngút và thoang thoảng mùi tanh của máu. Điều gì sẽ xảy ra khi Tín và Lan bước vào nơi này? Tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ cũng là lúc Tín và Lan bước vào ngôi nhà. Không hiểu từ đâu, những vết loang của máu đã rỉ khắp sàn nhà. Nhìn xung quanh, thấy những khoảnh máu vương vãi trên tường, đoán biết được rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Đến khi nhìn thấy chiếc sọ người nằm trên nền đất, Tín không khỏi rùng mình. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Tín lắp bắp không nói nên lời. Điều này không chỉ Tín lo lắng, mà ngay cả đến Lan cũng bất thần chấn động. Cô thoáng nghĩ đến điều tệ hại nhất đã xảy ra với Dung. Chẳng lẽ chúng ta đến trễ rồi hay sao? Tôi không biết, bây giờ phải làm sao đây? Tín hoảng hốt. Bất chợt từ đâu đó trong căn nhà có tiếng kêu cứu. Có ai không? Cứu tôi với! Cả Lan và Tín khẽ giật mình. Họ cùng hướng ánh mắt về phía sau cửa, nơi mà tiếng kêu cứu vang lên. Là phía sau cửa, mau lên. Tín hối thúc chạy vụt đi. Tiếng tim đập thình thịch, đập mạnh phát ra từ bờ ngực Tín, nơi ánh mắt mở to, có gì đó khẽ lay động. Trước mắt chàng, một hình bóng mảnh mai như run rẩy trong gió khuya, đôi mi lóng lánh như không hồn, khuôn mặt choáng kinh hoàng và tràn đầy sợi huyết trên tóc và mang tai. Ngay cả quần áo của nàng cũng vương vãi máu tươi. Giây phút này khiến tâm hồn Tín chùn lại. Vạn lời muốn nói nhưng biết phải nói gì đây. Dường như chàng đã quên đi hết và chỉ muốn chạy đến bên nàng mà thôi. Dung! Tín hét lớn và lao đến bên Dung trong khi Lan vẫn còn ngỡ ngàng. Đã hơn 10 năm rồi, chỉ chừng có thế, trong lòng Tín chưa bao giờ quên được Dung. Và giờ đây, vòng tay của chàng đã lại ôm thật chặt nàng vào trong lòng, tha thiết và ấm áp biết nhường nào. Nhưng niềm vui ấy trọn vẹn được bao lâu khi ta nhận ra rằng 10 năm đã quá dài khi để một người con gái phải chờ đợi mình. Người con gái đó, ngay trong lòng, chàng đã không còn như ngày xưa. Dung đã đập tan niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Tín bằng cách đẩy mạnh gã ra. Hành động không gây đau đớn nhưng đã làm tim gã xuất hiện vết loang sâu thẳm. Tín ngã bật ra, thoảng thốt nhìn Dung, nhận ra ánh mắt của cô không hề có gã. Giờ đây gã chỉ là một người ngoài cuộc. Chỉ thấy Dung xoay mình, nhìn ra xa xăm về nơi khác. Cô đang tìm một hình bóng của ai đó đã mờ nhạt trong bóng tối. Xin hãy cứu chồng tôi, anh ấy sẽ chết mất. Dung lầm bầm trong miệng, đăm đăm nhìn về phía cánh rừng. Chuyện gì đã xảy ra vậy chị Dung? Lan chợt hỏi khẽ. Làm ơn hãy cho bọn em biết. Lúc ấy, tôi đã thấy anh ấy... Dung khẽ lắp bắp, cô vẫn không ngừng nhìn về phía cánh rừng. Ai? Chị đã thấy gì? Lan dục. Là Dũng. Dũng đã bắn anh ấy. Tôi đã thấy. Cái gì? Cả Tín và Lan cùng đồng thanh. Thôi chết, phải ngăn cản cậu ấy lại. Tín chưa dứt câu đã thấy Lan phóng thẳng lên không và bay vụt đi. Gã vội vàng chạy theo sau, nhưng được một quãng thì bất chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn Dung, trao nàng nụ cười trìu mến nhưng buồn bã. Cuối cùng gã quay đầu chạy đi, bên tai vẫn thoang thoảng lời buồn: xin hãy cứu chồng tôi. Dung nhìn hình bóng của Tín khuất sau cánh rừng mà khẽ chột dạ, ánh mắt vẫn đăm chiêu. Cô bắt đầu nhớ lại lúc ấy, thời gian trước khi Tín và Lan đến. Chí thét lên một tràng dài rồi đâm mạnh cây kéo xuống. Dung nhắm nghiền đôi mắt chờ cái chết đến gần. Bỗng tiếng thét vang lên dữ dội. Tiếng thét của Dung chăng? Không, không phải, là Chí. Tại sao hắn lại thét lên điên cuồng như vậy? Mọi chuyện vẫn chưa ngừng lại ở đó. Tiếng súng vang lên chói tai. Chí dường như đã bị trúng đạn nhưng hắn không ngã nhào xuống đất mà cố quay đầu nhìn người vừa tặng hắn viên kẹo đồng. Là Dũng, hai tay run rẩy cầm súng, khuôn mặt tràn đầy vẻ căm hờn. Như tỉnh khỏi cơn mê, Dung mở to đôi mắt, thấy cả thân thể mình đầy máu tươi nhưng không hiểu sao, chẳng thấy đau đớn gì. Bất chợt như hiểu ra vấn đề, cô ngước nhìn Chí. Chỉ thấy cây kéo ban nãy như muốn giết mình đã cắm phập vào đùi hắn. Cô nhận ra tình yêu của Chí vẫn không thay đổi, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng. Bất chợt, Chí cười lớn. Rốt cuộc mày đã về rồi sao? Tốt! Tốt, đã vậy anh em mình cùng giải quyết mọi chuyện với nhau thôi. Dũng nhận ra rằng nụ cười ấy, con người ấy đã không còn như ngày xưa. Những kỷ niệm, hình ảnh mà anh tôn trọng một đời đã bị phá vỡ hoàn toàn, chỉ còn lại là lòng thù hận dâng trào. Mọi chuyện là do anh làm đúng không? Lần đầu tiên, lời nói lạnh lùng, ánh mắt hoang dại phát ra từ con người hiền lành như Dũng. Có phải đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến một con người phải đổi thay? Không, là định mệnh. Anh chỉ là con cờ của định mệnh mà thôi. Đã biết rồi sao? Chí cười lạnh lùng. Tôi đã biết, nhưng tôi muốn chính miệng anh nói ra. Vậy thì không cần phải hỏi, là tao. Dũng lặng nhìn Chí, không nói gì cũng không hề ngạc nhiên quá hay đau đớn. Chỉ thấy nơi khóe mắt đã sớm đỏ hoe, khiến người ta nghĩ rằng Dũng sẽ khóc, nhưng chẳng thấy một giọt nước mắt nào đã rơi xuống cả. Như vậy anh sẽ không còn gì để hối tiếc nếu tôi giết anh phải không? Em tôi đây sao? Mày đã thay đổi rồi. Ánh mắt của Chí vẫn lạnh lùng, hắn không hề tỏ ra đau đớn khi bị thương ở đùi và viên đạn trên vai. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Dũng nhấn mạnh, được, nếu như mày muốn vậy thì tao sẽ cho toại nguyện, nhưng không phải là ở đây, mà là một nơi khác. Không biết Chí đang suy tính điều gì, nhưng Dũng cũng không còn gì để mất, dường như trong anh đã mất dần cảm xúc của con người. Đi theo tao. Nói xong Chí xoay người khệnh khạng bước đi. Dũng cũng theo gót, nhưng không hề xoay đầu lại nhìn Dung. Chị cứ yên tâm ở đây, sẽ có người đến giúp. Xin đừng làm hại anh ấy, hãy cho anh ấy một cơ hội. Dung nhìn Dũng khẩn cầu. Dũng lặng nhìn Dung và quay lưng bước đi lạnh lùng. Có lẽ đã quá muộn rồi. Kết thúc hồi tưởng là hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má nóng hổi, tóc mai lõa xõa trong gió khuya, cô thì thầm: xin hãy rủ lòng thương cho anh ấy một cơ hội. Đã 2 giờ khuya, gió vẫn cứ lồng lộng không ngừng. Bên bờ vực sâu, hai bóng lặng lặng trong đêm. Dường như trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày. Đã lâu lắm rồi hắn không ngắm ánh trăng, như gió cứ sộc vào mặt, khiến hắn khó chịu vô cùng. Rồi hắn quay đầu nhìn chàng thanh niên sau lưng. Dũng à, mày có nhớ nơi này không? Hắn cười, nụ cười xa xăm. Bất chợt có cơn gió nhẹ ấm áp thổi vào tâm hồn Dũng. Phải rồi, chính nơi đây, nơi mà thắm đậm tình nghĩa anh em một thời. Nhiều năm về trước, vào một buổi chiều nắng đẹp, có đôi anh em say mê thả diều trên đồi. Cậu bé có nụ cười trong suốt, cứ chạy theo một cậu bé lớn hơn vài tuổi và luôn miệng kêu anh hai thật khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ. Anh hai ơi, diều bay cao quá rồi kìa, vui quá. Chưa đâu Dũng, anh còn muốn nó bay cao hơn kia. Anh hai ơi, cho em thả với. Đi đi, đi. Cậu bé thả diều dừng lại hẳn, chờ cho cậu em tới gần và cười nói. Này, em cầm chắc nhé, không khéo lại để nó bay mất đấy. Anh hai, xem này, nó bay cao quá này. Cậu bé ấy quá say mê nắm lấy con diều mà không biết rằng cách đó không xa, sau lưng là một bờ vực khá sâu. Người anh đã thấy được điều đó nhưng vẫn cứ mặc nhiên để cho cậu bé ấy chạy, chạy mãi cho đến khi. À, anh hai ơi, cứu em với. Cậu bé kêu thất thanh, chỉ thấy con diều bay thẳng lên trên cao. Cũng may cậu bé đã bám được vào một phiến đá nhưng không biết sẽ trụ được bao lâu. Thấy anh hai thình lình xuất hiện phía trên, cậu bé mừng rỡ kêu lên. Anh hai, kéo em lên đi, em sắp chịu không nổi rồi. Người anh vẫn cứ lạnh lùng nhìn cậu bé mà không có hành động gì. Đầu óc non nớt của cậu bé làm sao hiểu được cái thái độ lãnh đạm đó. Cậu bé cứ gọi mãi đến khi tuyệt vọng. Phiến đá đã không chịu nổi sức nặng nên rơi ra. Phút giây đó cậu bé đã ngỡ rằng mình sẽ chết. Nhưng không, một bàn tay quen thuộc cuối cùng cũng đã giang ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Cuối cùng cậu bé cũng thoát được khỏi bờ vực sâu. Ôm lấy anh hai mà khóc tức tưởi, quên hẳn đi thái độ lạnh lùng lúc nãy. Anh hai, em sợ quá. Nín đi Dũng, không sao đâu, mọi chuyện qua rồi. Ánh nắng cuối cùng cũng kết thúc nhường chỗ cho màn đêm và ánh trăng. Hai anh em cứ ngồi mãi bên bờ vực sâu, thả hồn theo gió. Sao buồn vậy Dũng? Chí khẽ hỏi. Anh hai, con diều bay mất rồi. Không sao, để ngày mai anh làm cho em con khác. Cảm ơn anh hai. Dũng cười thật tươi, cảm thấy chỉ có ở bên anh hai là vui nhất thôi. Chí tiếp tục ngắm ánh trăng, đến khi phát hiện ra điều gì đó, bỗng quay lại nhìn Dũng. Chỉ thấy Dũng nhìn mình mãi thôi. Mặt anh dính nhọ hay sao mà em cứ nhìn dữ vậy? Anh hai, hứa với em một chuyện được không? Chí lặng nhìn Dũng vài giây rồi đáp. Ừ, được rồi, em nói đi. Chuyện gì? Anh hứa là sẽ bảo vệ em suốt đời nhé. Dũng cười híp mắt đến bất ngờ. Dũng à? Chí lên tiếng phá vỡ hồi ức của Dũng. Em có biết lúc đó anh cảm động đến giường nào không? Anh tưởng chừng như sẽ quên đi tất cả, nhưng định mệnh đã khiến anh phải thay đổi. Em đã có tất cả. Còn anh chẳng có gì ngoài sự khinh miệt của cha mẹ và mọi người. Anh đã từng muốn chết đi, nhưng vẫn sống ra đó, và lòng thù hận đã nuôi dưỡng anh từng ngày. Cho đến hôm nay, anh phải đối diện với em bằng một con người khác. Anh hai, Dũng cắt ngang. Tại sao lúc đó anh lại cứu tôi? Chẳng phải anh muốn tôi chết hay sao? Đúng, lúc đó ý anh là để em chết như vậy cho xong. Nhưng nghĩ lại em chết như vậy thì quá dễ dàng. Anh muốn đích thân tước đoạt hết mọi thứ của em. khiến em phải đau đớn hơn nhiều. Anh đã không thực hiện được lời hứa đó với tôi. Tại sao anh vẫn hứa? Không thấy Chí trả lời, chỉ thấy hắn im lặng ngắm nhìn ánh trăng. Dũng tiếp. Có một điều anh cần phải biết, anh hai. Chí vẫn không nói gì, cũng không quay mặt lại nhìn Dũng. Anh không phải là anh ruột của tôi. Tiếng sét đánh dài ngang tâm hồn vỡ nát. Cái gì? Chí quay lại trợn mắt nhìn Dũng, khuôn mặt cực kỳ khó hiểu. Tay hắn nắm chặt lấy bờ vai, cảm thấy đau đớn vì vết thương đã ứ máu. Gió gào thét vang dội từ nơi xa xăm vọng về, ùa vào mặt Chí và Dũng từng đợt lạnh buốt. Cùng thời gian này, có hai bóng đen đang vội vã tiến về phía họ. Còn một bí mật nào khác chăng? Rồi đây mọi chuyện sẽ đi về đâu? Cơn đau đã bắt đầu lan rộng trên bờ vai Chí, nhức nhối, tê buốt. Không phải do lỗi ở vết thương, chính lời nói đã làm cho vết thương trở nên nặng nề. Không có bí mật nào mà hắn chưa hề biết. Nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy mình quá nhỏ bé. Nhìn vào ánh mắt đó, hắn biết rằng Dũng không hề nói dối. Nhưng hắn vẫn không tin vào điều đó. Làm sao lại có thể tin được chứ? Mày nói sao? Chí bắt đầu lên tiếng, môi hắn run rẩy. Tao không hiểu mày đang nói gì. Có lẽ đây là điều anh không nên biết. Tôi đã giấu nó nhiều năm rồi. Và không hề nghĩ rằng sẽ nói cho anh nghe. Anh biết tại sao không? Vì tôi thương anh. Tôi không muốn thấy anh đau khổ khi biết họ không phải là cha mẹ ruột của anh. Im đi! Chí quát lớn. Mày có biết rằng mày đang nói cái gì không hả? Tao không tin. Làm sao tao tin được? Tao đã sống trong gia đình từ trước đến giờ, thì làm sao tao lại không phải là con ruột chứ? Ánh mắt Dũng vẫn không hề thay đổi khi nhìn hắn. Thương hại ư, hay là cảm thông? Điều này làm trái tim hắn tan nát. Không, hắn đâu phải là con người. Hắn là con quỷ. Con quỷ không có trái tim thì làm sao mà biết đau? Đầu óc quay cuồng, hơi thở nhẹ nhẹ nhưng khó khăn. Miệng hắn cười nanh ác, rút nhẹ cây kéo ở đùi, mặc cho vết thương ứ máu và bắt đầu lên tiếng. Mày định dùng cách đó để mà lục lạc tao đúng không? Thật là quá ngây thơ đấy nhóc ạ. À. Cho dù thế nào thì mày hoặc tao cũng sẽ chết ở đây thôi. Trước khi chết thì mày cứ nói ra hết đi. Vẫn không khiến tao phải nương tay đâu. Câu nói của Chí vẫn không làm thay đổi được ánh mắt lạnh lùng của Dũng. Dũng đang suy tính gì? Liệu điều mà Dũng nói có phải là sự thật hay không? Cách đó không xa. Sao mà lâu quá vậy cha nội? Lan dục. Trời đất ơi! Ai đời đâu một người bay, còn một người thì đang chạy bộ, mà cứ hối hoài không biết. Tín mệt nhọc lẩm bẩm. Nhìn lên trên thấy Lan đang càng lúc càng xa dần, gã quát lớn. Con ma kia! Sao cô không đèo tôi bay cho nhanh hả? Thôi đi ông nội, tôi đèo thân xác Lan đã nặng nề lắm rồi. Thêm ông nữa chắc là lết chứ bay cái gì. Mẹ kiếp cô! Thế mà làm tôi cứ tưởng ma có sức mạnh siêu nhiên lắm. Tôi là ma, chứ không phải là siêu nhân, đồ ngốc. Bỗng nhiên Lan thả nhẹ mình xuống mặt đất. Sao thế? Đổi ý à? Quyết định đèo luôn tôi phải không? Tín chạy đến thốt lên. Chỉ thấy Lan sau một hồi im lặng, cúi xuống nhặt một vật gì đó. Cái gì thế? Tín hỏi. Một cây súng lục. Lan thì thầm. Sau một hồi quan sát cây súng, Tín lên tiếng. Là cây súng mà Dũng đã lấy được của cảnh sát. Tại sao anh ấy lại bỏ ở đây nhỉ? Không phải anh ấy đã đến tìm hắn sao? Hoặc là anh ấy đánh rơi? Không thể nào. Lan yên lặng nhìn về phía xa. Bất chợt cô lên tiếng. Dũng cố tình để lại. Không ngờ cho đến lúc này, anh ấy vẫn xem hắn là anh trai của mình. Cái gì? Sao cô nghĩ vậy? Tôi đã ở bên Dũng quá lâu để hiểu con người của Dũng như thế nào. Anh ấy rốt cuộc vẫn không thay đổi. Tín cảm thấy câu nói của Lan không hề vô lý chút nào. Gã ngóng về phía mà Lan đang nhìn, nhủ thầm. Dũng ơi, anh quá tốt bụng rồi. Anh có biết rằng hắn ta là con người nguy hiểm thế nào không? Nhiều năm về trước, Trở về sau một ngày dài thả diều vui vẻ cùng anh hai, Dũng cười toe toét trở về phòng. Vui thật, ngày mai nhất định sẽ cho anh hai một bất ngờ. Chắc chắn anh ấy sẽ không nghĩ rằng mình nhớ ngày sinh nhật của anh ấy. Dũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến gần nửa đêm, bất chợt Dũng bừng tỉnh. Ngủ quên mất tiêu rồi, phải nhanh lên mới được. Dũng chạy đến bàn học, khẽ mở tủ lấy những sấp giấy bông cùng với một hộp kính bằng thủy tinh trong suốt. Trong hộp thủy tinh có những ngôi sao nhỏ nhắn xinh xinh trông thật đẹp. Đó là điều mà Dũng đọc được trong một cuốn sách nước ngoài. Lúc đó, đầu óc Dũng non nớt chưa biết hết ngoại ngữ nên chỉ lò mò được vài chữ trong từ điển. Người ta nói 1.000 ngôi sao giấy tượng trưng cho một điều ước. Nếu đem tặng cho người mình yêu thương thì họ sẽ có một điều ước. Đó là món quà mà Dũng muốn tặng cho anh hai. Cậu bé phải thức nhiều đêm liền, tỉ mỉ xếp từng ngôi sao nhỏ. Nhiều khi mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn. Chắc cậu bé không ngờ rằng món quà như thế chỉ thích hợp tặng cho người yêu. Điều đó có ghi trong sách, nhưng cậu bé đã quên đọc mất rồi. Đến khi nhận ra điều đó, chắc cậu bé sẽ rất xấu hổ đến đỏ mặt mất. Còn 30+ ngôi sao nữa là xong rồi. Phải nhanh hơn nữa. Mình không có tiền mua những món đồ quý giá. Chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Không biết anh hai có vui khi nhận được nó không nhỉ? Dũng nghĩ thầm. Ây da, sao mắc tẻ quá. Cậu bé lật đật chạy ra khỏi phòng. Xong rồi, thật là thoải mái quá đi. Mang vẻ mặt hớn hở của Dũng chạy về phòng. Nhưng khi ngang qua phòng ông bà Thái thì... Tiếng Chí bị đánh chát chúa. Mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Giọng bà Bích vang lên chua chát. Mày muốn giết chết nó hay sao? Dũng hồi hộp nhìn vào ổ khóa cửa phòng. Nhìn thấy ông bà Thái và đối diện họ là Chí. Khuôn mặt bà Bích trông dữ tợn vô cùng. Còn ông Thái thì đứng điềm tĩnh xem xét nhưng không xen vào. Chỉ có Chí là cúi gầm mặt xuống đất. Không nói lời nào. Cơn nóng giận dường như vẫn chưa nguôi. Bà Bích tiếp tục. Thật là khốn nạn mà. Mày làm vậy là có ý gì? Cũng may là thằng Dũng không sao. Nó mà có bề gì thì tao giết mày đấy. Tim Dũng như xe thắt lại. Cậu bé cảm thấy có lỗi vô cùng. Chẳng qua Dũng chỉ nói với mẹ rằng cậu đã vô ý ngã xuống vực. Khi bà thấy thân thể của cậu có nhiều vết bầm tím và chảy xước. Sau đó, anh hai đã cứu cậu bé nhưng bà Bích lại không nghĩ như thế và đó là lý do tại sao Chí bị đòn đêm nay. Mắt Dũng bắt đầu cay xè. Cậu bé muốn giải thích cho rõ ràng nhưng ngặt nỗi lại quá nhát gan, sợ bị mẹ mắng nên thôi, chỉ biết cầu mong cho anh hai không sao. Bà Bích lại tát vào mặt Chí chát chúa. Nói gì đi chứ? Mày coi thường tao hả? Thằng mất dạy, tao nuôi mày lớn. Cho mày ăn cơm, cho mày áo mặc để rồi mày làm phản phải không? Những âm thanh chát chúa phát ra từ tay của bà Bích vang lên liên hồi, nhưng Chí vẫn không thay đổi nét mặt, cứ cúi gầm xuống đất mãi thôi. Ngay đến cả khóe miệng cũng đầm đìa máu, đủ biết những cái tát tay đó mạnh đến nhường nào. Dũng lúc này đứng bên ngoài thở hổn hển, cậu bé từ từ ngồi bệt xuống đất, hai chân khẽ co lại. Hai tay ôm lấy đầu gối sợ sệt. Dừng lại đi. Dũng nhắm mắt thì thầm. Thôi, dừng lại đi. Tiếng ông Thái vang lên. Đánh nó như vậy là đủ rồi. Thời gian đã không còn sớm. Phải đi ngủ thôi. Ngủ? Ông lúc nào cũng ngủ. Tôi cảm thấy vẫn chưa đủ. Thằng này á, đánh nó như vậy là còn quá nhẹ. Bà Bích bực bội cào nhào. Vậy bà giết nó luôn đi, xong rồi đi ngủ. Ông Thái lớn tiếng quát. Có thể câu nói lớn tiếng vừa rồi của ông Thái đối với bà Bích là chuyện bình thường. Nhưng đối với Chí thì ngược lại, khuôn mặt hắn bắt đầu thay đổi. Hai tay nắm chặt, cắn môi đến phún máu. Nhưng hắn vẫn một mực cúi đầu không hề ngước lên. Bà Bích dường như không hề để ý đến điều đó. Mụ lên tiếng. Mày về phòng đi. Còn đứng đó làm gì nữa? Muốn tao đập mày tiếp à? Chí không nói gì, khẽ cúi đầu rồi quay lưng bước ra ngoài. Sau khi Chí ra khỏi phòng ông bà Thái, hắn một mạch đi về phòng mà không hề biết rằng Dũng đã đứng nép mình khuất khỏi tầm nhìn của hắn. Dũng vẫn ở đó, nhìn đăm đăm vào lưng của Chí cho đến khi cửa phòng hắn đóng lại. Ánh mắt của một cậu bé buồn bã và rơm rớm. Chuyện đau lòng vẫn chưa kết thúc ở đó thì khi Dũng bất ngờ nghe được một câu chuyện nói ra từ miệng của bà Bích. Đáng lẽ không nên đem nó về đây. Bà Bích cào nhau. Làm sao mà thương nó cho được khi nó không phải là con ruột của mình? Bà lại nhắc đến chuyện cũ. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Lão thầy bói đó nói là phải kiếm được một đứa bé sinh vào ngày 15 tháng 7 năm Hợi. Đem về nuôi thì nhà mình mới giàu nổi. Nếu không có nó thì gia đình mình đã không có ngày hôm nay rồi. Ông Thái phân bua. Tôi biết rồi. Nhưng mà cứ hễ thấy mặt nó là tôi khó chịu. Không biết tại sao nữa. Bà Bích thở dài. Mà ông cũng khéo nói dối thiệt. Không biết ở đâu lại nghĩ ra cái chuyện sinh ra nó vì nghèo quá nên đem nó đi cho. Đến khi khá giả mới đem nó về nuôi. Cũng may là lúc đó ông nói thằng Toàn còn quá nhỏ nên không nhớ. Đến lúc đem thằng Chí về bọn nó cũng không nghi ngờ gì. Trời đất! Nếu không nói vậy thì sao? Nếu thằng Chí biết nó không phải là con ruột của mình thì còn lớn chuyện nữa. Lớn lớn cái gì chứ? Cha mẹ nó đã muốn bỏ nó. Nếu mình không đem nó về đây thì con mà nó chết đói từ lâu rồi. Bà Bích lớn tiếng. Thôi thôi thôi thôi, ngủ đi. Mà bà cứ nói mãi thế. Ông Thái giục. Biết rồi, ông tối ngày chỉ lo ngủ, chẳng biết lo gì đến cái gia đình này cả. Bà Bích cằn nhằn. Sau đó, căn phòng của ông bà Thái trở nên yên tĩnh. Có lẽ họ đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà không ai biết rằng có một cậu bé vừa mới rời đi rất khẽ. Dũng trở về căn phòng quen thuộc, mệt mỏi, lê gót đến bàn học, ngồi vào ghế ngắm nhìn những sạp giấy bông và hộp thủy tinh. Hai con người đã nhòa đi trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt, hai tay run rẩy xếp một ngôi sao. Con tim nhỏ nhoi chùn hẳn xuống hóa thành nặng nề, buông lơi ngôi sao giấy. Anh hai ơi! Dũng gục xuống dưới bàn rồi khóc thút thít. Hồi tưởng của Dũng vừa kết thúc là lúc câu chuyện của anh đã hoàn thành. Điều đó có nghĩa là, nhìn xem, trời đã đổ mưa, mưa như chút nước, như vỡ bờ. Cuộc đời đã quá trớ trêu phải không? Chí im lặng đón những cơn mưa. Mưa ướt cả vai áo và thân thể rướm máu. Hắn cảm thấy lạnh buốt, rất lạnh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy lạnh như thế này. Còn buốt hơn cả lúc hắn trầm mình tự vẫn. Khuôn mặt của hắn từ sắc xanh đã trở nên xám xịt. Thì ra từ đầu đến cuối hắn đã bị lừa. Tất cả chỉ là dối trá. Hắn đã bị nhét vào đầu những lời nói dối không thương tiếc ngay cả từ khi còn rất nhỏ. Hắn cười, cười như điên dại, cười như không còn gì để khóc, cười cho nước mắt không bao giờ tuôn rơi. Anh cảm thấy thế nào? Đau lòng lắm phải không? Dũng nói như thì thào vào tai Chí. Ngày xưa anh đã sống ra sao? Họ đã đem anh về nuôi, tuy không đối xử tốt với anh, nhưng lại cưu mang anh cho đến ngày hôm nay. Bây giờ anh trả ơn cho họ như vậy à? Anh cảm thấy như vậy là đúng hay sai? Anh nói họ tàn nhẫn, còn anh thì như thế nào? Anh làm hại họ như vậy là không tàn nhẫn ư? Rốt cuộc họ có đáng phải như vậy không? Khi họ đối xử không tốt với một đứa con nuôi. Im đi, đừng nói nữa. Tao xin mày đừng nói nữa. Chí quát lớn. Chí không còn đứng vững được nữa. Hắn quỳ mọp xuống đất, hai tay run rẩy ôm lấy mặt thì thào. Trời ơi! Tôi là ai đây? Rốt cuộc thì tôi là ai đây? Là ai đây hả? Chí đau đớn giang hai tay lên trời, hét vang lên thất thanh trong màn mưa tầm tã. Dũng khẽ bước tới gần. Nhìn Chí bây giờ khiến anh không khỏi nhớ lại chuyện ngày xưa. Không kiềm chế được nữa, bật lên hai từ. Anh hai. Anh hai ư? Gọi ai vậy? Ai là anh hai của mày? Chí cười lạnh lùng. Tao đâu còn là anh hai của mày nữa. Dũng choáng kinh hoàng khi nhìn thấy ánh mắt của Chí là quỷ, con quỷ đã trở lại, ghê gớm và tàn nhẫn hơn. Tỉnh lại đi anh hai, tại sao cho đến lúc này anh vẫn không thay đổi? Tại sao anh không từ bỏ? Anh có thể làm lại từ đầu mà. Tao có thể làm lại từ đầu sao? Thật nực cười. Tao đã làm biết bao nhiêu chuyện tày trời như vậy mà mày bảo tao có thể làm lại ư? Không, tao đã hết cơ hội rồi. Tao không còn đường để quay về nữa. Chí cười nanh ác. Hắn cúi xuống nhặt cây kéo. Anh định làm gì? Dũng hoảng hốt. Dũng, mày chết đi! Tiếng Chí gào thét vang lên trong mưa. Hắn xông thẳng về phía Dũng. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió cứ thổi mãi không ngừng. Đêm nay có lẽ định mệnh sẽ kết thúc. Liệu Tín và Lan có đến kịp hay không? Dũng sẽ ra sao? Còn Chí thì sẽ như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra? Dưới cơn mưa, có hai bóng người loáng thoáng trong màn đêm. Hận thù, dục vọng, đau khổ, tuyệt vọng. Mọi thứ hầu như đều đã phơi bày trong hai con người. Dưới ánh chớp của đêm, những tia sét chớp ngang để lộ rõ nhân ảnh dữ tợn của Chí. Trên tay cầm cây kéo vung lia lịa không ngớt vào Dũng. Anh hai, hãy nghe em nói, đừng tiếp tục như vậy. Đừng nhiều lời, chỉ cần mày chết đi là mọi thứ sẽ thuộc về tao. Ngay cả sự thật mày vừa mới tiết lộ cũng sẽ chẳng ai biết. Bất ngờ nhanh như cắt, Chí cầm cây kéo đâm thẳng vào cổ họng của Dũng. Cây kéo lún quá sâu, khiến Dũng không thể nào nói được nữa. Cuống họng chỉ trực trào từng ngụm máu tươi. Nhân lúc Chí không để ý, Dũng dùng chân đạp ngay đầu gối bên kia của hắn, khiến Chí mất thăng bằng và ngã vật xuống. Hắn lảo đảo đứng dậy, dường như chỉ chờ có thế. Dũng dùng hết sức bình sinh của mình đứng dậy và lao thẳng về người của Chí. Cả hai vật lộn, giằng xé ngay bên bờ mỏm vực. Bất ngờ, cả hai cùng trượt chân và lao xuống dưới vực. Nhưng không, vẫn còn một người trụ lại được. Người đó chẳng ai xa lạ, chính là Chí. Hắn đã kịp thời bám lấy phiến đá bên bờ vực. Dường như sững lại đôi chút, hắn vội quay đầu nhìn xuống bên dưới. Thấy Dũng đã bám lấy một phiến đá khác và cách hắn chừng vài cm. Chẳng lẽ nó muốn chết chung với mình hay sao? Thằng này đang nghĩ gì vậy? Chí thì thầm. Vài phút sau, Chí đã trèo lên khỏi miệng vực. Hắn lặng lẽ nhìn Dũng, thấy anh vẫn bám lấy phiến đá và đang cố trèo lên. Chi tiết này, hình ảnh này đập vào tâm khảm của hắn, len lỏi đến tận tâm hồn. Ký ức là một điều gì đó khó diễn tả. Nhiều khi ta cố gắng tìm quên, nhưng vẫn không thể nào quên được. Một hình ảnh đã khắc cốt ghi tâm, khiến cho nhiều năm về sau vẫn còn cảm thấy xao động. Anh hứa là sẽ bảo vệ em suốt đời nhé. Dũng cười híp mắt, nụ cười trong sáng đến bất ngờ. Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, cho dù có chết đi cũng sẽ không quên lời hứa này. Mãi mãi không quên. Mãi mãi không quên. Không quên. Lời nói ngày xưa vẫn cứ vang vọng mãi trong đầu, khiến hắn cảm thấy đau nhói ở tim. Lồng ngực như muốn nổ tung ra. Hắn ôm chặt lồng ngực, quỳ gục xuống ngay tại chỗ. Đau quá, tại sao lại thấy đau như vậy? Chí thì thào. Trong thời gian đó, Dũng đã trèo lên đến gần với nơi, nhưng do phiến đá phía trên quá nhỏ bé khiến cho anh không thể nào bám lấy hết trọn bàn tay. Vết thương ở vai khiến Dũng gần như mất sức và hết sức lực. Giờ phút này xem như Dũng đã cầm chắc cái chết. Có lẽ phải như thế thôi, mình cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Buông tay thôi, Dũng tự nhủ lòng. Và rồi Dũng khẽ buông tay, phó mặc cho số phận. Chỉ cần như thế thôi sẽ kết thúc một cuộc đời người, không còn gì để hối tiếc. Dũng nhắm mắt mỉm cười và chờ đợi tử thần gọi tên mình. Nhưng cánh tay thô kệch quen thuộc, bao năm vẫn không thay đổi, một lần nữa đã giang ra, nắm trọn lấy bàn tay không còn nhỏ bé như ngày xưa. Có thể niềm đam mê, tham vọng và dã tâm sẽ làm thay đổi một con người, nhưng có ai đó nghĩ rằng quá khứ sẽ mãi mãi không thay đổi, cho dù ta cố xua đuổi nó như thế nào hay không. Và sự thật đã chứng minh điều đó. Dũng mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn Chí. Ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng, nhưng Dũng không hề để ý đến ánh mắt đó. Anh khẽ mỉm cười. Cảm ơn anh hai. Không cần cảm ơn, tao chỉ không muốn mày chết dễ dàng như vậy. Chí từ tốn. Sau khi được Chí kéo lên, Dũng mệt lả và nằm phục xuống dưới đất. Vết thương ở vai khiến anh thở không ra hơi. Lúc này trời mà có sập thì anh cũng chẳng thể đứng dậy nổi. Chí cũng không khá hơn Dũng. Hắn mệt mỏi ngả người tựa lưng vào tảng đá gần đó, hơi thở dồn dập đến khó tả. Nhìn Dũng nằm trơ như khúc gỗ khiến hắn phải suy nghĩ. Thằng khốn, tại sao lại không phòng bị gì hết? Nếu mà bây giờ tao ra tay thì mày chết chắc. Ôi chào, sao lại đau thế này? Không khéo mình chết mất. Anh hai, bất ngờ Dũng lên tiếng. Có phải anh vẫn nhớ đến lời hứa, vì vậy mà anh đã cứu em không? Im đi nhóc, đừng quá tự đề cao mình như vậy. Tao không tốt như mày nghĩ đâu. Chí lớn tiếng. Anh đừng có chối nữa. Lớn tiếng như thế không phải là đang phủ nhận sao? Dũng mệt nhọc mỉm cười. Này thằng khốn, mày đang cố làm gì thế à? Tao có thể giết mày ngay bây giờ đấy. Chí đứng dậy, ôm vai, từ từ tiến về phía Dũng. Trong giây phút đó, rất nhanh và khẽ, hắn thoáng liếc nhìn về phía cánh rừng. Điều gì đã khiến khóe môi bất chợt mỉm cười rồi vụt tắt. Còn Dũng thì vẫn cứ nằm đó không nói gì, yên lặng nhắm mắt và chờ đợi. Điều đó làm Chí tức điên lên, hắn không hiểu tại sao Dũng lại cứng đầu như vậy. Rốt cuộc thì hắn và Dũng ai cố chấp hơn ai? Tận sâu trong tâm hồn Chí dường như có hai nhân cách đang cấu xé lẫn nhau, làm hắn càng trở nên điên loạn và từ từ mất hết lý trí. Cuối cùng, cái nhân cách yếu ớt đã tan biến nhanh chóng, cũng như lúc nó mới xuất hiện. Đó cũng là lúc Dũng phải đối mặt với một cái chết lần nữa. Chí bỗng nhiên rút mạnh cây kéo ra khỏi bờ vai của Dũng, khiến anh đau đớn hét lên kinh hoàng. Lần này, tử thần đã thực sự gọi tên Dũng, anh không còn có cơ hội để trốn thoát. Mày chết đi Dũng! Chí thét lớn vung cao cây kéo và... Một tiếng súng vang lên chói tai, kèm theo một tia đạn bay thẳng vào cổ Chí. Trong mắt Chí trợn trắng, toàn thân co giật, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến đầu óc hắn trống rỗng. Theo bản năng, hắn đưa tay chộp lấy vết thương trên cổ, máu vẫn cứ tuôn không ngừng, chảy tràn trên tay rồi xuống ngực. Hắn vẫn cứ mặc kệ, cố gắng lê từng bước chân đến bên miệng vực. Lúc này, Dũng đã dần trấn tĩnh, phát hiện điều gì đó rất lạ ở Chí. Bàn tay của hắn đang cầm là lưỡi kéo. Đau lòng và xúc động, đã có ai làm điều đó với bạn chưa? Bạn có nhớ không? Hay bạn đã từng? Đối với Dũng, điều này làm con tim anh chùn lại, cảm thấy nghẹn ngào ở cổ. Cổ nói gì đó nhưng lại không thành tiếng, cho đến khi Chí lao người xuống vực thì... Không, anh hai! Dũng điên cuồng hét lên và dùng hết sức lao thẳng đến bờ vực. Giờ đây, tuy hoàn cảnh đã đảo ngược, nhưng tình cảm vẫn không thay đổi. Cánh tay nhỏ bé ngày xưa bây giờ đang nắm chặt bàn tay thô kệch. Anh hai, cố lên, đừng buông tay. Muộn rồi, đây là cách tốt nhất để anh đền tội. Đừng cố gắng nữa, Dũng. Không, anh không được bỏ em, đừng mà. Dũng mếu máo. Tha thứ cho anh không phải là người anh tốt. Vĩnh biệt. Chí mỉm cười, nụ cười trong nước mắt. Không, đừng mà, anh hai. Chí buông tay rơi thẳng xuống vực. Trong giây phút cuối cùng, hắn đã cười thật tươi và thét lớn. Hãy sống sao cho tốt nhé Dũng. Thay anh chăm sóc chị Dung. Dũng quỳ phục xuống dưới đất và tức tưởi rên xiết. Cùng lúc đó, Tín và Lan đã chạy đến bên Dũng. Này Dũng, có sao không? Cậu ổn chứ? Tín hỏi dồn. Là anh, chính anh đã cướp cỏ phải không? Dũng gắt. Đúng, là tôi. Tại vì tôi thấy hắn muốn giết anh nên tôi đã bắn. Bộ không đúng hay sao? Tín ngơ ngác. Khốn khiếp, anh có biết mình đã mắc phải sai lầm không hả? Dũng bật dậy, hai tay nắm lấy cổ áo Tín xốc lên. Tại sao anh không chịu nhìn cho kỹ? Anh ấy cầm lưỡi kéo, chứ không phải là cán kéo. Tại sao? Tại sao anh không chịu nhìn hả? Thật, thật vậy sao? Tín lắp bắp. Tôi cứ nghĩ rằng cậu sắp bị hắn giết nên tôi không ngờ hắn lại cố tình làm như vậy. Tôi thành thật xin lỗi. Nhìn thấy thái độ ân hận của Tín, Dũng cũng không muốn nặng nhẹ thêm nên buông tay ra. Lan đứng lặng nãy giờ, nhìn Dũng cũng không lên tiếng. Chợt thấy bờ vai anh đầy máu tươi, cô vội vàng xé lấy mảnh áo trên người, bước đến gần băng bó cho anh. Bỗng nhiên Dũng lên tiếng hỏi. Em là Nhạn phải không? Lan lặng người khi nghe Dũng hỏi vậy. Phải, chính em đã giết chết cha mẹ tôi đúng không? Dũng lạnh lùng nhìn về phía khác. Vâng, là em. Anh rất hận em đúng không? Hận thì có làm gì được đâu. Mà em đã là người chết, thì có hận cũng chẳng ích gì. Lan khẽ cúi đầu và tiếp tục băng bó cho Dũng. Vợ tôi còn sống không? Hay là đã chết? Lan vẫn không hề ngước lên nhìn Dũng. Có lẽ khóe mắt đã ướt đẫm. Không, cô ấy vẫn chưa chết. Chỉ có điều đang hôn mê thôi. Dũng lặng lẽ quay nhìn Lan, thấy đôi vai gầy đang run lên. Anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng không biết là vì Nhạn hay là vì Lan, nên thôi. Dũng tiếp. Trả thù xong rồi sao cô còn ở đây? Không đi đầu thai đi cho rồi. Cô ấy ở lại là vì anh đấy. Tín tức tối vì thái độ của Dũng nên lên tiếng. Vậy sao? Sao cô đối xử tốt với tôi vậy? Lúc cô giết cha mẹ tôi, cô có nghĩ đến tôi không? Dũng không để ý đến Tín, vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhìn Lan. Em biết anh đang trách em. Em không còn gì để nói. Ngày mai em sẽ trả lại cơ thể cho cô ấy và sẽ đi đầu thai khi có cơ hội. Lan từ tốn. Dũng không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi khẽ đứng dậy, quay lưng thất thểu bước đi. Khi họ trở về nhà, cũng là lúc trời tờ mờ sáng. Dung đứng trước cửa nhà đợi sẵn và đau đớn ngã vật ra bất tỉnh sau khi nghe Tín và Dũng kể lại mọi chuyện về cái chết của Chí. Còn về phần Tín, sau khi trở về sở đã ghi rõ trong báo cáo của vụ án và mở một cuộc họp báo, toàn bộ 8 mạng người gồm 3 người hầu, 2 vợ chồng ông Thái, 2 vợ chồng con cả và 1 người con thứ đã chết một cách bí ẩn và không tìm thấy nguyên nhân. Vì thời hạn điều tra sắp kết thúc, trong khi chưa có manh mối nào, nên người nhà nạn nhân đã viết đơn yêu cầu bãi bỏ điều tra và không muốn truy tố bất kỳ nghi phạm nào có liên can. Là sĩ quan cấp dưới, thời đệ nhất Cộng Hòa, tôi, Thiếu tá Nguyễn Trung Tín, xin tuyên bố kết thúc vụ án tại đây. Nhân đây, trong lúc điều tra vụ án, chúng tôi đã mất đi một đồng chí và chúng tôi rất lấy làm tiếc về điều này, về sự mất mát to lớn. Xin chân thành chia buồn với thân nhân và người nhà của đồng chí đã hy sinh. Tôi là một sĩ quan cao cấp nhưng không bảo vệ được cấp dưới của mình, nên cũng xin tuyên bố từ chức và rút khỏi đơn vị kể từ ngày hôm nay. Xin cảm ơn và xin hết. Cuộc họp báo kết thúc với nhiều sự ngỡ ngàng của các phóng viên. Cũng chính vì thế mà có nhiều lý do để các nhà báo và cánh báo chí thời đó tha hồ thêu dệt. Có nhiều bài viết hoang đường đến mức khó tưởng tượng, khiến người trong cuộc khi đọc cũng phải bật ngửa. Một tháng sau, vào một buổi chiều hoàng hôn, người ta thấy có đôi nam nữ lặng lẽ dạo chơi trong rừng. Hình bóng quen thuộc thuở nào, cuối cùng cũng đi bên nhau, mặc dù không ai nói với ai một lời nào. Ngày mai em sẽ đi đầu thai. Nhạn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Vậy à? Dũng trả lời bâng quơ. Nhìn thái độ hờ hững của Dũng, Nhạn buồn bã, không nói gì tiếp tục bước đi bên anh. Có lẽ quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến Dũng trở nên lạnh lùng. Nhưng cô không trách anh. Giờ phút này được bình yên bên anh cũng đủ để cô thanh thản ra đi. Nhạn, khoan đã. Chờ tôi với. Nhạn quay lại thấy Tín đang đuổi theo phía sau. Có chuyện gì vậy? À, cũng không có gì. Tôi được một người ủy thác trao cho cô món này. Xòe tay ra nào. Tín lấy trong túi áo một cánh hoa sứ màu trắng tím trao cho Nhạn và nói. Tuy anh ấy không nói gì, nhưng tôi nghĩ cô hiểu. Chúc cô bình an. Nhạn khẽ mỉm cười, hạnh phúc. Chỉ một cánh hoa sứ thôi mà có thể giải thích bao nhiêu khúc mắc trong lòng một con người. Tình yêu thật là khó đoán, có phải không? Cảm ơn anh. Tạm biệt. À, không vĩnh biệt chứ. Nhạn vẫy tay chào và từ từ biến mất trong màn sương. Hai ngày sau, trên ngọn đồi xanh rêu đầy cỏ, bóng hình Dũng lặng lẽ trong gió, đứng trước dãy bia mộ chạm đá lạnh lẽo, trên tay cầm một hộp thủy tinh trong suốt. Hôm nay là sinh nhật của anh. Món quà này em đã làm từ nhiều năm về trước, nhưng mãi đến hôm nay mới có cơ hội tặng anh. Mong anh bình yên nơi chín suối. Dũng khẽ đặt chiếc hộp thủy tinh lên nắp mộ. Bất ngờ sau lưng có một bàn tay nắm lấy vai anh. Này, đi thăm mộ mà không rủ dê bạn bè theo à? Không hay đâu nhé. Không phải cậu muốn đi cùng chị Dung sao? Đi với tôi bộ vui hơn à? Này này, đừng có mở móc lò nhé. Cậu vốn biết Dung không bao giờ quên được anh hai cậu mà. Tôi hết cơ hội rồi. Thôi ở giá cho yên thân. Phải không? Hay là đang cố gắng tìm ai khác thay thế? Tên khốn, cậu không lên tiếng thì không ai nói cậu câm đâu. Tín gắt gỏng. Nhiều khi mình không muốn nói, cũng có người nghĩ mình câm vậy. Dũng nhếch mép. Nhìn dáng vẻ của Dũng khiến Tín chỉ biết câm nín mà thôi. Chợt nhớ ra điều gì, gã chợt hỏi. Mà cũng công nhận, cậu khéo giữ kín thiệt đấy. Hả? Giữ kín chuyện gì? Dũng ngạc nhiên hỏi. Thì chuyện hắn không phải là anh ruột cậu ấy. Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại tôi vẫn còn thấy bất ngờ. Giữ bí mật như thế cậu không thấy ngứa miệng à? Ai nói cậu là anh ấy không phải anh ruột của tôi? Dũng cười tươi tắn. Hả? Lần này đến lượt Tín ngơ ngác. Ngày trước, sau khi anh hai rời khỏi phòng của cha mẹ, thì tôi cũng đã quay về phòng của mình. Vậy thì làm sao mà tôi biết họ sẽ nói cái gì chứ? Nhìn thấy Tín đứng chết chân chân nhìn mình, Dũng khẽ mỉm cười, quay lưng điềm đạm bước đi và nói tiếp. Nói dối là đồ xấu, nhưng nhiều khi ta nên nói dối để có thể thay đổi một con người thì không có nghĩa là sai cả. Cậu nên học cách nói dối đi, bạn tôi ơi. Trời đất, hóa ra là từ đầu tới cuối, tên này là nguy hiểm nhất. Cũng may cậu ấy không phải là phường gian ác. Tín thầm nhủ. 12 năm sau đó. Thương à, chơi trong vườn thôi, đừng có đi ra ngoài con nhé. Tiếng Dung từ trong nhà cất lên lanh lảnh. Dạ, con biết rồi. Cậu bé trai dáng người nhỏ nhắn, hí hửng chui tọt vào đám hoa sứ. Mịn thật, chúng mày thật là dễ thương. Cậu bé mân mê từng cánh hoa và thì thầm. Bỗng một bóng đen nhỏ thó chạy vụt qua khiến cậu bé giật mình. Ai đấy? Nhìn thấy một cô bé chừng 10 tuổi, đôi mắt tròn xoe, hai má phúng phính nhìn mình chằm chằm. Cậu bé đỏ mặt, lớn tiếng quát. Mày là ai? Sao lại vào nhà tao? Dạ, em chỉ muốn nhìn những bông hoa thôi ạ. Nó đẹp quá nên em mới vào. Dáng vẻ rụt rè của cô bé trông thật đáng thương. Điều này làm cho cậu bé cảm thấy tội nghiệp. Mày cũng thấy thích chúng hả? Mày có thích không? Cô bé không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu bé bèn bứt nhẹ một cành hoa và khẽ tiến đến gần cô bé. Này, tặng mày đấy. Nếu thích thì rảnh rỗi qua đây chơi nhé. Cô bé ngước nhìn với vẻ ngạc nhiên và hỏi. Bộ anh không có bạn sao? Bọn nó nói tao là con trai mà thích hoa nên không chơi với tao. Nói vừa dứt câu thì cậu bé cúi đầu xuống đất ngượng ngùng. Được ạ, vậy thì mình làm bạn nhé. Nếu rảnh thì em qua đây chơi. Ừ, quyết định vậy đi. Cậu bé cười híp mắt và tiếp. Mày... À không, em tên là gì? Em tên là... Thương à. Có chú Thím, Dũng và bác Tín xuống thăm này. Vào nhà nhanh lên con. Giọng rung vang lên cắt ngang khiến cô bé không kịp trả lời. Thôi, anh phải vào nhà rồi. Hẹn gặp lại sau nhé. Cô bé dõi theo bóng hình ấy cho đến khi khuất bóng, bờ môi khẽ mỉm cười, quay lưng rời đi. Vườn hoa sứ bỗng rung lên khe khẽ sau đó, dường như chúng cũng đang rất vui mừng. Này, con đi đâu thế? Nhà cửa còn chưa kịp dọn dẹp xong mà đã đi chơi rồi. Lát hồi còn qua chào hàng xóm nữa chứ. Tại con thấy nhà kế bên có vườn hoa sứ đẹp quá nên mới vào xem. Trời, lỡ nhà đó có chó thì sao? Còn với chả cái, lúc nào cũng bướng bỉnh cả. Mấy bông hoa sứ thì có hay gì đâu mà cứ mê thế. Con cũng chẳng biết nữa, lần đầu tiên nhìn thấy chúng, con đã cảm thấy rất quen thuộc và như thế là con đã thích chúng. Con hễ thích cái gì là đòi bằng được, mẹ còn lạ gì nữa. Ngay cả cái tên gọi cũng tự đặt cho mình. Tên gì không chọn lại chọn tên là nhạn, chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng con lại thấy rất hay và ý nghĩa mẹ ạ. Thôi không cãi nhau với con nữa, về thôi kẻo ba chờ kìa. Trên con đường trải đầy nắng và hoa, hai mẹ con vừa đi vừa cười khúc khích với nhau thật khiến cho người ta cảm thấy cuộc đời không có gì đẹp hơn. Định mệnh cuối cùng cũng đã kết thúc, để lại rất nhiều nỗi đau và nước mắt cho những người trong cuộc. Nhưng có lẽ nụ cười vẫn sẽ hằn mãi trên môi cho đến cuối cuộc đời của những người ở lại.